Tiên Võ Độc Tôn, Tam Thiên Tình Không. Thực hiện, Thanh Tín. Chuyện được chia sẻ tại audioy.com. Chương 61. Quỳnh Lâm Yến Lăng gia hậu bối đệ tử tụ hội ở Quỳnh Lâm Thính. Bên trong hết sức xa hoa, lộng lẫy đường hoàng. Chính là Lăng gia cử hành trọng yếu yến hội lúc mới có thể mở ra yến khách sảnh. Đợi đến yến hội sắp bắt đầu thời điểm, Lăng Thiên lúc này mới đi theo Lăng Khiếu Lôi đi vào Quỳnh Lâm Thính bên trong. Quỳnh Lâm Thính xà nhà cao 7 trượng. Bên trong phi diêm đấu cùng, kim bích huy hoàng. Toàn bộ đại sảnh có thể dung nạp 100 bàn tân khách. Thượng thủ chỗ thờ phụng Lăng gia tiên tổ chân dung. Giờ phút này yến hội còn không có bắt đầu. Bất quá rất nhiều tuổi trẻ đệ tử cũng đã trước giờ đến, lẫn nhau liên lạc, tăng tiến tình cảm. Nhất là những cái kia chí ở Lăng Khiếu Lôi sau đó tiếp trưởng Lăng gia người, càng là bốn phía giao bằng hữu kết bạn, tìm kiếm có tiềm lực đối tượng lôi kéo. Có lẽ những người này liền là bọn họ về sau phụ tá đắc lực. Lăng Thiên cùng Lăng Khiếu Lôi đi tiến đến thời điểm, bên trong huyên nháo đám người đều an tĩnh một cái. Sau đó hướng về phía tộc trưởng thỉnh an vấn an, tiếp lấy tiếp tục nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Chỉ là lần này bọn họ trong miệng nhân vật chính lại biến thành Lăng Thiên. Lăng Thiên tiểu tử kia cũng trở về góp đủ số. Nghe nói hắn ở Tinh Cực Tông mấy năm, lại còn là ngoại môn đệ tử. Thật sự là mất hết chúng ta Lăng gia mặt a. Người nào để nhân gia có tộc trưởng lão cha đây? Nếu như không phải gia tộc hao tốn đại lượng linh thạch, chỉ sợ hắn liền Tinh Cực Tông sơn môn đều sợ không tới. Đúng vậy a. Nghe nói hắn hôm nay vẫn là ngự kiếm trở về, có thể là vừa mới đột phá tiên thiên cảnh. Sau đó tộc trưởng liền tiêu phí linh thạch mua cho hắn chuôi phi kiếm a. Có phi kiếm lại thế nào? Giống cái kia dạng phế vật, ta có thể đánh 10 cái. Những cái này nghị luận âm thanh thanh âm tuy nhỏ, nhưng vẫn là chui vào Lăng Thiên cùng Lăng Khiếu Lôi lỗ tai. Lăng Khiếu Lôi sắc mặt hơi hơi có chút biến thành màu đen. Ánh mắt từ những cái này gia tộc hậu bối đệ tử trên người đảo qua, liền chuẩn bị nổi giận răn dạy bọn họ một phen. Chẳng qua là làm hắn trông thấy bên người Lăng Thiên trên mặt, thế mà mang theo một tia đạm nhiên tiếu dung, phảng phất căn bản không có đem lời này đặt ở trong lòng thời điểm. Lăng Khiếu Lôi trong mắt hiện ra một tia dị sắc, sau đó đem trong lòng lửa giận cho cưỡng chế xuống tới. Đại ca, không nghĩ đến ngươi tới sớm như vậy, Tiểu Thiên cũng trở về, ở Tinh Cực Tông trôi qua thế nào? Thực sự không được, liền về nhà đi. Ở bên ngoài nơi nào có ở gia tộc bên trong tốt? Một cái thoải mái cao giọng thanh âm từ Quỳnh Lâm Thính bên ngoài vang lên truyền tiến đến. Lăng Thiên quay đầu, lại trông thấy phụ thân bảo đệ, nhị bá Lăng Khiếu Vân cười từ bên ngoài đi tiến đến. Đằng sau đi theo một cái dáng người cao gầy, dung mạo xinh đẹp tuyệt trần, người mặc váy trắng, gánh vác trường kiếm xinh đẹp nữ tử, chính là đường muội Lăng Ngạo Sương. Lăng Khiếu Lôi cười nhạt một tiếng, nói khẽ. Ngạo Sương nghe nói cũng đã tiến giai nguyên đan trung kỳ, thực sự thật đáng mừng. Về sau gia tộc trụ cột liền muốn từ các ngươi những người tuổi trẻ này bốc lên đến. Tạ ơn đại bá. Lăng Ngạo Sương thanh nhã cười một tiếng, trong mắt hiện ra một tia ngạo sắc. Quỳnh Lâm Thính bên trong chư vị cùng thế hệ, liền tính nàng tu vi cao nhất, đủ để tự ngạo. Đại ca ngươi có thể tuyệt đối không nên khích lệ nàng, nếu không nàng lại muốn kiêu ngạo. Lăng Khiếu Vân cười ha ha, mặc dù nói như thế, nhưng thần sắc trên mặt lại rõ ràng viết đầy đắc ý. Lăng Ngạo Sương ánh mắt từ Lăng Thiên trên người đảo qua, nói khẽ. Đường ca, ngươi thế mà đã là tiên thiên đỉnh phong tu sĩ. Chẳng lẽ là đại bá cho ngươi ăn cái gì thiên tài địa bảo hay sao? Bất quá tu hành chi lộ cũng không thể cấp tiến, vẫn là muốn đem căn cơ vững chắc mới tốt. Nàng ở không kém hơn Tinh Cực Tông Thương Vân kiếm phái tu luyện, nhãn lực không phải tầm thường. Thế mà nháy mắt xem thấu Lăng Thiên tu vi. Bất quá lần này ngữ khí, mặc dù lộ ra lo lắng, nhưng lại có loại ông cụ non cảm giác. không giống như là đường muội chiếu cố ca ca nói chuyện. Lăng Thiên trong lòng cười thầm. Bản thân cái này đường muội từ trước đến nay như thế. Mắt cao hơn đầu. Bất quá tâm địa ngược lại là không hỏng. Cùng nhị bá một dạng. Nhiều nhất có chút kiêu ngạo đắc ý. Nhưng lại sẽ không lên cái gì hại người tâm tư. So với mặt khác mấy cái gia hỏa. Đó là muốn mạnh hơn quá nhiều. Trước kia hắn ở gia tộc bên trong bị người vây quanh ở nơi hẻo lánh khi dễ. Nhục nhã lúc. Mấy lần đều là Lăng Ngạo Xương giúp hắn giải vây. Phần tình nghĩa này. Đến hiện tại Lăng Thiên đều còn nhớ rõ. Đại ca. Nghe nói Tiểu Thiên cũng trở về. Vẫn là sử dụng phi kiếm trở về. Lần này ngươi lại tốn kém không ít a. Một cái giống như chiêng vỡ cuống họng thanh âm từ Quỳnh Lâm thính bên ngoài vang lên. Lăng Thiên bọn họ quay đầu. Sau đó liền trông thấy tướng mạo thô hào Lăng Liệt Viêm mang theo một cái sắc mặt kiêu căng. Dáng người khôi ngô hắc y thiếu niên. Chậm rãi đi tiến đến. Dựa vào đan dược tiến giai tiên thiên lại như thế nào? Chẳng lẽ còn có thể dựa vào đan dược tiến giai nguyên đan cảnh hay sao? Lăng Phá Thiên cười lạnh một tiếng. Hiển nhiên đem trước đó bọn họ đối thoại đều nghe đi. Cũng như Lăng Ngạo Xương đồng dạng. Cảm thấy Lăng Thiên nhất định là dùng đan dược cưỡng ép tăng lên thực lực. Cùng Lăng Ngạo Xương lo lắng. Căn dặn khác biệt. Giờ phút này Lăng Phá Thiên trong lòng chỉ có tức giận. Dựa vào cái gì Lăng Thiên là tộc trưởng con trai. Liền có thể hưởng dụng thần diệu như thế linh đan. Đem hắn cái này phế vật tu vi cưỡng ép tăng lên tới tiên thiên đỉnh phong. Nếu như đem mai này đan dược ban cho bản thân. Tuyệt đối có thể vọt tới nguyên đan trung kỳ. Cảnh giới cùng Lăng Ngạo Xương so sánh. Cũng không chút nào kém. Lăng Liệt Viêm vừa mới cũng là lời nói bên trong có gai. Vụng trộm trào phúng Lăng Thiên. Dèm pha Lăng Khiếu Lôi cái này tộc trưởng công khí tư dụng. Dùng gia tộc tài lực. Cho Lăng Thiên mua sắm đan dược và phi kiếm. Hắn đối tộc trưởng chi vị. Thèm nhỏ dãi đã lâu. Chỉ đáng tiếc Lăng Khiếu Lôi thực lực. Thủ đoạn. Đều mạnh mẽ đè ép hắn một đầu. Nhưng hắn chỉ có thể bất đắc dĩ cư quỳ gối. Nhưng là Lăng Liệt Viêm cũng không chịu thua. Thời thời khắc khắc đều đang nghĩ tính toán Lăng Khiếu Lôi. Muốn đem hắn từ tộc trưởng chi vị phía trên kéo xuống tới. Điểm ấy từ Lăng Liệt Viêm cho mình nhi tử lấy tên phía trên liền có thể nhìn ra. Lăng Khiếu Lôi nhi tử gọi là Lăng Thiên. Mà hắn nhi tử thì là Phá Thiên. Nói rõ là muốn ngăn chặn Lăng Khiếu Lôi một đầu. Lăng Thiên trong lòng âm thầm cười lạnh. Đối Lăng Liệt Viêm phụ tử nói ra. Tạ ơn tứ thúc quan tâm. Đợi đến tế tự đại điển thời điểm. Ta nhất định hào hào cố gắng. Hồi báo các ngươi. Ha ha a. Nghe được Lăng Thiên lời, Lăng Liệt Viêm phụ tử cùng kêu lên cười như điên, giống như là trong một cái mô hình ấm đi ra. Lăng Liệt Viêm đi đến Lăng Thiên bên người. Vỗ đập hắn bả vai. Cười được khí không đón lấy khí. Đối Lăng Khiếu Lôi nói ra. Đại ca. Ngươi cái này nhi tử. Thật đúng là thú vị. Chẳng lẽ thật sự cho rằng dựa vào đan dược cưỡng ép tăng lên thực lực. Còn có một chuôi phi kiếm. Liền có thể ở trên tế tự đại điển lấy được không sai thứ tự sao. Thật sự là quá ngây thơ. Lăng Thiên. Nếu như ngươi có bản sự ở trên tế tự đại điển đi đến trước mặt ta. Ta sẽ để ngươi biết rõ. Nguyên đan cảnh tu sĩ. Cùng tiên thiên cảnh tu sĩ chênh lịch. Đến tột cùng lớn bao nhiêu. Lăng Phá Thiên cũng là cười lạnh một tiếng. Ném câu nói này sau đó. Liền từ Lăng Thiên bên người đi qua. Đứng ở Lăng Ngạo Xương đối diện. Hắn nhìn chằm chằm Lăng Ngạo Xương. Trầm giọng nói. Gia tộc bên trong những người khác. Ta đều không có để vào mắt. Chỉ có ngươi. Lăng Ngạo Xương. Lần này ta nhất định muốn thắng ngươi. 5 năm trước ta có thể thắng ngươi, lần này, một dạng có thể. Lăng Ngạo Xương không cam lòng yếu thế. Mắt nhìn Lăng Phá Thiên. Ngữ khí đạm nhiên. Tựa hồ căn bản không đem hắn xem như đối thủ. Lăng Thiên lại còn nói muốn ở trên tế tự đại điển cố gắng tiến thủ, hắn là muốn nghịch thiên sao. Bất quá là tiên thiên đỉnh phong tu sĩ. vẫn là dùng đan dược tăng lên. Cảnh giới bất ổn, thế mà cũng dám như thế phách lối. Nếu như để cho ta ở trên tế tự đại điển gặp được hắn, nhất định muốn hung hăng giáo huấn hắn. Không sai, ta hiện tại trông thấy tiểu tử này liền phiền. Tộc trưởng nhi tử có cái gì không tầm thường? Dựa vào cái gì hắn liền có thể lấy được nhiều như vậy tu luyện tư nguyên? Quỳnh Lâm Thính bên trong gia tộc đệ tử đều ở nhau nhau nghị luận. Nhìn về phía Lăng Thiên trong tầm mắt tràn đầy ước ao ghen tị. Lăng Khiếu Lôi tự nhiên rõ ràng, Lăng Thiên cũng không phải dựa vào đan dược cưỡng ép tăng lên tu vi. Bản thân càng không có cho hắn mua sắm phi kiếm. Bất quá hắn cũng không phân biệt, mà là thản nhiên nói: đi thôi, người đều không sai biệt lắm muốn tới đủ, chúng ta trước đi qua nhập tọa. Tộc trưởng lên tiếng. Những người còn lại cho dù là làm sao đối Lăng Thiên có ý kiến, cũng chỉ có thể cùng ở bọn hắn sau lưng hướng đại sảnh trên dưới. Tiên tổ vẽ dây phía dưới cái bàn kia đi đến. Cái bàn này cực kỳ lớn, có thể ngồi 20 người. Chỉ có tộc trưởng cùng trưởng lão mới có thể mang theo hậu bối ở đây nhập tọa. Lăng Khiếu Lôi vừa mới ngồi xuống thì có trong tộc chấp sự vội vàng đi tiến đến, vé vào lỗ tai hắn nói nhỏ một câu, sau đó khoanh tay đứng ở một bên. Ta có chút việc gấp muốn đi xử lý, các ngươi tự tiện. Lăng Khiếu Lôi vội vã nói một câu, liền theo cái kia chấp sự đi ra Quỳnh Lâm Thính, chỉ đem Lăng Thiên lưu lại nơi này. Đợi đến Lăng Khiếu Lôi đi rồi, nguyên bản cười ha hả Lăng Liệt Viêm sắc mặt biến đổi, đối Lăng Thiên trầm giọng nói: hiền chất, đại ca đến tột cùng mua cho ngươi cái gì đan dược, hiệu dụng tốt như vậy, thế mà có thể làm cho ngươi từ hậu thiên cảnh trực tiếp tăng lên tới tiên thiên đỉnh phong. Không bằng nói đến nghe một chút, nếu như có cơ hội, ta cũng muốn đi cho phá thiên thu được một khỏa, chỉ là không biết có thể hay không để cho ta táng ra bại sản. Hắn trong lời nói có hàm ý. Một bên nghĩ từ Lăng Thiên trong miệng moi ra có thể rời đến Lăng Khiếu Lôi đồ vật, một bên cũng muốn biết rõ cái kia đến tột cùng là cái gì đan dược, hiệu dụng kinh khủng như vậy. Nếu là nghĩ trăm phương ngàn kế cho mình nhi tử thu được một khỏa, đánh bại Lăng Ngạo Xương, dù là bản thân làm không được tộc trưởng, ngày sau Lăng Phá Thiên trở thành tộc trưởng cơ hội cũng là tăng nhiều. Lăng Thiên cười nhạt một tiếng, nhìn về phía Lăng Liệt Viêm, thấp giọng nói: đan tên luyện tâm, bất quá ta xem Phá Thiên hẳn là không dùng được. Luyện tâm đan, đây là làm sao đan dược, ta làm sao chưa bao giờ nghe nói qua. Lăng Liệt Viêm hổ nghi mắt nhìn Lăng Thiên, cau mày đối với hắn truy vấn: loại này đan dược cực kỳ chân quý, muốn khổ hắn tâm trí, mệt hắn cân cốt, đói hắn da thịt, nghèo túng hắn thân, cần động tâm nhẫn tính mới có thể luyện thành, tự nhiên có thể tăng lên bản thân. Lăng Thiên làm như có thật đem cái gọi là luyện tâm đan nói ra, nhưng ngồi bên cạnh Lăng Ngạo Xương cùng Lăng Khiếu Vân đều không nhịn được phát ra cười khẽ. Lăng Liệt Viêm lúc này mới phát hiện Lăng Thiên cư nhiên là đang lừa dối bản thân, trên mặt tức khắc hiện ra giận dữ, trầm giọng nói: Lăng Thiên, ngươi liền là như thế đối đãi trưởng bối sao? Trong mắt ngươi còn có hay không ta cái này thúc thúc? Nếu như thúc thúc trong mắt không có tiểu chất mà nói, cái kia tiểu chất trong mắt tự nhiên không có thúc thúc ngươi. Lăng Liệt Viêm cái gọi là lăng lệ khí thế, căn bản đối Lăng Thiên nửa điểm ảnh hưởng đều không có. Hắn bất quá chỉ là nguyên đan hậu kỳ tu sĩ thôi. Người như vậy chính mình cũng từng đánh chết, nơi nào có thể ảnh hưởng đến hắn bản tâm. Tốt, rất tốt, Lăng Thiên, ngươi không biết lễ phép, ta muốn mời ra gia pháp trừng trị ngươi. Lăng Liệt Viêm nộ khí trùng thiên, trực tiếp đem tóc giả đều rời đi ra. Chương 62. Một kiếm bại địch. Lăng Khiếu Vân thản nhiên nói: bất quá là cùng tứ để ngươi chống đối vài câu, liền muốn mời ra gia pháp. Tứ để ngươi thật lớn uy phong, thật lớn sát khí. Chẳng lẽ thật sự cho rằng mình là tộc trưởng hay sao? Hắn cùng với Lăng Khiếu Lôi chính là ruột thịt cùng mẹ sinh ra, mà Lăng Liệt Viêm cùng hắn chỉ là cùng cha khác mẹ huyên đệ. Nếu để cho Lăng Liệt Viêm thượng vị, hắn cũng đừng hòng có quả ngon để ăn. Ở gia tộc bên trong đãi ngộ, thậm chí sẽ không bằng hiện tại. Ngay cả bên người Lăng Ngạo Xương, khẳng định cũng sẽ bị toàn lực chèn ép. Cho nên đối với việc này, Lăng Khiếu Vân tuyệt đối là sẽ cùng bản thân đại ca đứng ở cùng một chỗ. Nghe được Lăng Khiếu Vân mà nói, Lăng Liệt Viêm sắc mặt hơi hơi biến đổi, vội vàng gạt ra tiếu dung. Phân bua, ta chỉ là cùng Lăng Thiên nói đùa thôi, còn mời nhị ca chớ có trách móc. Lăng Phá Thiên trông thấy bản thân phụ thân bị Lăng Khiếu Vân mấy câu nói bức cho đến góc tường, không khỏi hừ lạnh một tiếng, hướng về phía bên cạnh một trên bàn họ khác đệ tử Phương Ứng Chu nháy mắt một cái, nhường hắn tới gây hấn Lăng Thiên. Lăng gia thế lớn, rất nhiều trong tộc nữ hài xuất giá sau cũng sẽ không đi xa, ngược lại là cư trú ở trong Võ Dương Thành, tiếp tục lấy được gia tộc trông nom. Bọn họ con cái đồng dạng có thể học tập võ kỹ, tư chất ưu dị người, có thể cùng gia tộc đệ tử thu hoạch được một dạng đãi ngộ. Trong đó còn có rất nhiều nô bộc con cái, chỉ cần thiên tư ưu dị, đều có thể đặc biệt lấy được giúp đỡ. Phương Ứng Chu liền là trong đó lần này. Từ hắn tổ phụ bắt đầu, ba đời ở Lăng gia làm nô, chính là Lăng Liệt Viêm bọn họ lần này phòng nô bộc. Phương Ứng Chu từ nhỏ thể hiện ra thiên phú tu luyện, cho nên chiếm được rất nhiều giúp đỡ, cũng bị gia tộc đưa vào Võ Dương Thành phủ cận một chỗ tông môn tu luyện. Mặc dù mỗi tháng thu hoạch được tài nguyên so ra kém gia tộc dòng chính, nhưng so với những cái kia tán tu, nhưng lại mạnh hơn rất nhiều. Hắn từ nhỏ liền là Lăng Phá Thiên tùy tùng, trước kia khi dễ Lăng Thiên sự tình cũng không ít làm. Hôm nay đã sớm tiến giai tiên thiên đỉnh phong, nghe nói chỉ kém nửa bước liền có thể trở thành nguyên đan sơ kỳ tu sĩ. Lăng Phá Thiên nhường hắn đến gây hấn Lăng Thiên, có thể nói là không thể thích hợp hơn. Chỉ cần Lăng Thiên tức giận cùng Phương Ứng Chu giao thủ, đến lúc đó Phương Ứng Chu tự nhiên có thể làm cho Lăng Thiên trước mặt mọi người xấu mặt, ăn giáo huấn. Phương Ứng Chu nhẹ nhàng gật đầu, sau đó chậm rãi đi tới, cười nói: Lăng thiếu gia, nghe nói ngươi phi kiếm là kiện bảo bối, có thể hay không lấy ra cho chúng ta tăng thêm kiến thức? Tộc trưởng tự mình mua cho ngươi phi kiếm, hao tốn nhiều như vậy linh thạch, khẳng định lợi hại. Hắn lời nói xăm đâm, ầm ầm đem mũi tên chỉ hướng Lăng Khiếu Lôi. Mặc dù đều là chút bộ phong chóc ảnh mà nói, nhưng Quỳnh Lâm Thính bên trong rất nhiều người đối Lăng Thiên sớm có thành tựu. Chỉ cần chuyển đi, bất luận thật giả, Lăng Khiếu Lôi đều sẽ mất hết thể diện. Những cái kia đối tộc trưởng chi vị nhìn chằm chằm người, vừa vặn có thể mượn cơ hội làm khó dễ. Lăng Thiên lạnh lùng nhìn xem Phương Ứng Chu, kêu rên nói: chỉ là một nô bộc đệ tử, không ai triệu hoán, thế mà cũng dám tới lắm miệng. Nhìn đến gia tộc bên trong có ít người khuyết thiếu quản giáo, hẳn là mời ra gia pháp nhất chính môn phong mới được. Phương Ứng Chu không nghĩ đến mấy năm không gặp, Lăng Thiên dĩ nhiên cùng trước kia hoàn toàn khác biệt. Đổi lại trước kia bị người khi dễ, Lăng Thiên chỉ có thể ra sức phản kháng, dù là bị đánh thành đầu heo đều không thỏa hiệp. Nơi đó sẽ giống hiện tại dạng này, xuất ra gia pháp, lấy đại thế đè người. Dựa theo Lăng gia môn quy, nô bộc chưa qua cho phép, tuyệt đối có thể cắm vào chủ nhân ở giữa trong lúc nói chuyện với nhau. Mặc dù Phương Ứng Chu bây giờ là tiên thiên đỉnh phong tu sĩ, ở gia tộc bên trong cũng coi như số một nhân vật, nhưng hắn dù sao không họ Lăng, càng không phải dòng chính đệ tử. Vừa mới tự tiện đi tới mở miệng đối Lăng Thiên nói chuyện, ngữ khí ngạo mạn, thật là xúc phạm gia pháp gia quy, sẽ bị tỉnh thần tiên hung hăng đánh lên 20 đòn. Lăng Thiên, ngươi lại đang dọa người. Ứng Chu là ta kêu tới, không xem như xúc phạm gia quy. Đúng rồi, ngươi trên lưng chuôi này trường kiếm, chẳng lẽ liền là chuôi này phi kiếm hay sao? Không bằng lấy ra đến cho chúng ta xem một chút đi. Lăng Phá Thiên cười đánh ha ha, đem Phương Ứng Chu sự tình kéo vào bản thân, sau đó ánh mắt sáng ngời, nhìn chằm chằm Lăng Thiên phía sau trường kiếm, mở miệng thăm dò. Kiếm này bất tường, ra tất thấy huyết, ta xem thôi được rồi. Lăng Thiên trong lòng lạnh lùng cười một tiếng, mắt nhìn Lăng Phá Thiên cùng Phương Ứng Chu, nhàn nhạt nói một câu, phảng phất bản thân trên lưng kiếm uy thế kinh người. Thằng Phá Thiên tế. Lăng Phá Thiên trong mắt hiện ra một vòng đắc ý. Lăng Thiên phi kiếm càng là lợi hại, phụ thân đại nhân thì càng có thể bắt được cơ hội hướng trưởng lão hội lên án Lăng Khiếu Lôi công khí tư dụng. Chỉ cần đem Lăng Khiếu Lôi kéo xuống ngựa, bản thân về sau liền là tộc trưởng con trai, địa vị tôn sùng, há lại hiện tại có thể so sánh. Phương Ứng Chu cực kỳ là minh bạch Lăng Phá Thiên ý nghĩ. Hắn khinh thường cười lạnh nói, chỉ là một chuôi phi kiếm mà thôi, có thể có lợi hại như vậy, ta ngược lại là muốn nhìn xem nó là như thế nào ra tất thấy huyết. Không bằng ngươi rút ra phi kiếm, chúng ta tiếp vài chiêu, coi như thật có thể để cho ta thấy máu, bên ta Ứng Chu cũng không có câu oán hận nào, ngươi không hối hận. Lăng Thiên quay đầu mắt nhìn Phương Ứng Chu, tràn đầy tự tin nói, ta chuôi kiếm này thế nhưng là rất lợi hại, nếu không thôi được rồi, làm bị thương ngươi không được. Không quan hệ, nếu như ta bị thương liền là học nghệ không tinh, không có quan hệ gì với ngươi. Phương Ứng Chu nhìn xem Lăng Thiên cái kia dương dương đắc ý, phảng phất ăn chắc bản thân bộ dáng, trong lòng âm thầm cười lạnh, một chuôi phi kiếm mà thôi, có thể lợi hại đến địa phương nào đi. Chỉ cần bản thân đem Lăng Thiên đánh bại, đến lúc đó tự nhiên sẽ dẫn tới càng nhiều chú ý ánh mắt. Có lẽ hắn nghĩ tới cuối cùng, lặng yên hướng thần sắc đạm nhiên Lăng Ngạo Xương bên kia nhìn thoáng qua, ánh mắt bên trong hơi hơi mang tới một vòng cực nóng khí tức. Lăng Khiếu Vân nhẹ nhàng ho một tiếng, nhìn về phía Lăng Thiên, trong lòng thầm than, bản thân cái này chất tử làm sao như thế lỗ mãng, bị người một kích liền muốn cùng người động thủ. Thắng nhân gia nói là ỷ vào phi kiếm sắc bén, đến lúc đó đại ca sợ rằng sẽ bị dội lên không ít nước bẩn. Nếu là bại, vậy càng là thê thảm, cầm trong tay trọng kim mua phi kiếm đều vẫn là phế vật một cái. Không chỉ có là Lăng Thiên, chỉ sợ ngay cả đại ca ở gia tộc bên trong đều mơ tưởng ngẩng đầu a. Nghĩ tới đây, hắn liền không nhịn được mở miệng nói, hôm nay Huỳnh Lâm Yến chỉ là vì liên lạc các ngươi hậu bối ở giữa tình cảm, động võ bất tường, không bằng hôm nào a. Lăng Liệt Viêm thâm trầm cười một tiếng, trầm giọng nói, Huỳnh Lâm Yến nguyên bản là không khỏi hậu bối ở tế tự đại điển tiến đến trước đó luận bàn giao đấu, càng uống rượu có ngươi ta ở đây, tuyệt đối sẽ không nháo ra sự tình gì. Nhị ca ngươi liền yên tâm đi, không bằng chúng ta liền nhìn xem Phương Ứng Chu cùng Lăng Thiên đến tột cùng ai thắng ai thua, phi kiếm cùng chân chính thực lực ở giữa ai mạnh ai yếu. Mặc dù Lăng Thiên là hắn chất nhi, nhưng ai cũng nghe ra được Lăng Liệt Viêm nói gần nói xa, thiên vị Phương Ứng Chu ý tứ rõ ràng liền là muốn mượn Phương Ứng Chu chèn ép Lăng Thiên. Nhìn xem Lăng Thiên thế mà tiến giai tiên thiên đỉnh phong, vậy càng là không thể cho hắn một tia ở gia tộc bên trong ngoi đầu lên, uy hiếp Lăng Phá Thiên địa vị cơ hội. Lăng Ngạo Xương đều không vừa mắt, Thúy Thanh nói, tứ thúc, ngươi sao có thể thiên vị ngoại nhân Lăng Thiên, loại này giao đấu không có chút ý nghĩa nào, ta xem coi như. Nói xong sau đó, nàng lại nhìn mắt Phương Ứng Chu, trầm giọng nói, ngươi nếu muốn khiêu chiến, ta tới bồi ngươi đánh một trận tốt. Phương Ứng Chu sắc mặt hơi hơi trắng bịch, trong mắt thiêu đốt lên một tia phảng phất bị người nhục nhã qua nổ ý. Lăng Ngạo Xương chính là nguyên đan trung kỳ tu sĩ, có thể nhẹ nhóm nghiền ép. Càng trọng yếu là, hắn từ lúc hiểu chuyện liền một mực ngưỡng mộ Lăng Ngạo Xương. Từ nhỏ đến lớn huyễn tưởng liền là sẽ có một ngày trở nên nổi bật, có thể đem Lăng Ngạo Xương cưới về nhà. Nhưng giờ phút này Lăng Ngạo Xương lại giúp đỡ Lăng Thiên nói chuyện, tức khắc nhường hắn cảm giác phảng phất bị người hung hăng rút vài cái tai quang như. Gương mặt đều nóng bỏng đau. Lăng Thiên, ngươi đồ hèn nhát, chỉ hiểu trốn ở nữ nhân sau lưng tính cái gì. Có bản sự, liền cùng ta đánh một trận. Phương Ứng Chu giống như điên cuồng. Chỉ Lăng Thiên. Cao giọng uống. Đem Quỳnh Lâm Thính bên trong tất cả mọi người ánh mắt. Đều hấp dẫn tới. Lăng Thiên lạnh lùng mắt nhìn Phương Ứng Chu. Trầm giọng nói. Đã ngươi nghĩ bị đánh. Vậy ta liền thành toàn ngươi đã khỏi. Đi à. Nói xong sau đó. Hắn liền hướng về Quỳnh Lâm Thính đi ra ngoài. Nơi này mặc dù có bảy trượng không cao. Nhưng là đánh lên vẫn là quá thấp. Vẫn là ở bên ngoài chiến một trận tới thống khoái. Lăng Phá Thiên đi đến Phương Ứng Chu bên người. Thấp giọng nói. Cứ việc hạ ngoan thủ. Đừng sợ. Xảy ra chuyện. Có chúng ta cho ngươi chỗ dựa. Phương Ứng Chu nhẹ nhàng gật đầu. Nhìn về phía Lăng Thiên bóng lưng lúc. Trong mắt lóe ra vẻ tàn khốc. Sau đó cùng ở sau lưng hắn. Đi ra Quỳnh Lâm Thính. Tham gia Quỳnh Lâm Yến đám người. Nhao nhao cùng đi ra náo nhiệt. Lăng Thiên cùng Phương Ứng Chu đều là tiên thiên đỉnh phong tu vi. Các ngươi nói ai có thể thắng. Nói nhảm. Đương nhiên là Phương Ứng Chu. Hắn nhưng là đang tiên thiên đỉnh phong rèn luyện 2 năm. Tùy thời đều khả năng tiến giai nguyên đan cảnh. Ta xem trọng hắn. Phương Ứng Chu xác thực là một cái thiên tài. Nếu như gia tộc bên trong cho hắn tài nguyên cùng Lăng Ngạo Xương bọn họ một dạng nói nhiều. Chỉ sợ hắn đã sớm là nguyên đan sơ kỳ. Mấy cái gia tộc đệ tử ở trong đó lao nhau mở miệng. Căn bản không ai xem trọng nghe nói là dùng đan dược cưỡng ép tăng lên tu vi Lăng Thiên. Phương Ứng Chu trong tay hắc sắc huyền quang lói lên. Thêm ra một chuôi trường thương. Đối Lăng Thiên cười gằn nói. Ta đây chính là tiên thiên trung phẩm pháp bảo. Đoạn hồn thương. Nếu ngươi không phải ta Lăng gia đệ tử. Hôm nay ta nhất định dùng hắn lấy tính mạng ngươi. Lăng Thiên thản nhiên nhìn Phương Ứng Chu một cái. Sau đó hướng về phía Lăng Liệt Viêm cùng Lăng Phá Thiên phụ tử mỉm cười. Phía sau vẫn tinh kiếm nhảy ra vỏ kiếm. Rơi vào hắn trong lòng bàn tay bên trong. Không biết tại sao. Trông thấy Lăng Thiên tiếu dung. Lăng Liệt Viêm cùng Lăng Phá Thiên hai người. Đều cảm giác lạnh cả tim. Phảng phất bản thân tính sai cái gì dường như. Có loại dự cảm không tốt. Kiếm này vô danh cũng không biết là cái gì phẩm giai pháp bảo, bất quá bãi ngươi, chỉ cần một kiếm. Lăng Thiên cúi đầu nhìn xem trong tay hắc sắc trọng kiếm. Ngón tay nhẹ lau mũi kiếm. Lời còn chưa dứt. Trường kiếm giơ lên. Thân hình chớp động chỉ thấy. Lấy nhanh đến cho người cơ hồ phản ứng không đến tốc độ. Vọt tới Phương Ứng Chu trước mặt. Sau đó. Một kiếm đánh xuống. Trong chốc lát. Tinh quang như dệt, từ hắc sắc trọng kiếm chảy xuôi mà ra, hóa thành sáng chói tinh hà, đem điên cuồng vũ động đoạn hồn thương, nhộn nhạo lên từng vòng hắc sắc gợn sóng Phương Ứng Chu bao phủ hoàn toàn. Một kiếm ra toàn trường yên tĩnh im lặng, ầm, tinh quang liếm tận, Phương Ứng Chu người cũng đã bay đến giữa không trung, trong tay đoạn hồn thương càng là gãy mất bản thân hồn. Bị hắc sắc trọng kiếm chém thành ba đoạn. Rơi xuống trên mặt đất. Lăng Thiên cầm kiếm mà đứng. Nhìn xem trùng điệp ném tới Quỳnh Lâm Thính trước cửa quảng trường bên trên. Đang giãy giụa suy nghĩ đứng lên Phương Ứng Chu. Trầm giọng nói. Nếu không phải ngươi là ta Lăng gia nô bộc. Một kiếm này. Sớm cũng đã lấy ngươi mạng chó. Chương 63. Tâm tức là kiếm Phương Ứng Chu bưng bít lấy ngực. Nhìn xem trên mặt đất cắt thành ba đoạn trường thương. Lại nhìn xem Lăng Thiên. Trong mắt toát ra vẻ không thể tin được. Run rẩy giơ tay lên. Chỉ hướng Lăng Thiên. Cao giọng nói. Ngươi mượn pháp bảo sắc bén. Ta không phục. Ta không phục. Lăng Thiên lạnh lùng cười một tiếng. Cũng lười nhắc phân biệt. Trực tiếp đem hắc sắc trọng kiếm mang trên lưng đến. Hướng về hậu viện bên kia đi đến. Chỉ lưu lại một cái thẳng tắp thân ảnh cho đám người. Không nghĩ đến tộc trưởng dĩ nhiên như thế cam lòng chuôi này trường kiếm. Sợ không phải nguyên đan pháp bảo. Thật là lợi hại. một kiếm liền đánh bại Phương Ứng Chu. Ta nếu là có như thế kiện pháp bảo, lần này tế tự đại điển khẳng định có thể trở nên nổi bật. Tộc trưởng thật sự là quá bất công. Như thế lời hại pháp bảo, hẳn là nắm giữ ở chúng ta Lăng gia thế hệ trẻ tuổi mạnh nhất nhân thủ phía trên mới đúng. Ta xem chỉ có Lăng Ngạo Xương mới có tư cách cầm nó. Những cái kia quan chiến thanh niên nhao nhao nghị luận lên, ngữ khí tràn đầy gen rét chi tình. Lăng Phá Thiên cắn răng mắt nhìn Phương Ứng Chu, thấp giọng mắng: phế vật, thế mà bị một kiếm pháp bảo đánh bại. Uổng ta còn như thế tin tưởng hắn. Ta xem hắn về sau không đáng được tiếp tục tiêu phí tiền vốn nuôi dưỡng. Chuôi này trường kiếm nếu như bị Phá Thiên cầm tới, khẳng định có thể đánh bại Lăng Ngạo Xương. Lăng Liệt Viêm sờ lên cằm, trong mắt lóe qua một vòng hàn mang. Trong lòng âm thầm làm ra quyết định, muốn ở tế tự đại điển ngày đối Lăng Khiếu Lôi làm khó dễ. Lăng Khiếu Vân cười khổ nói: như thế lời hại pháp bảo, thật sự là quá so chiêu gió. Ta xem Lăng Liệt Viêm nhất định sẽ tụ tập duy trì hắn trưởng lão, đối đại ca làm khó dễ. Lăng Thiên tiểu tử này quá không ổn trọng. Phụ thân đại nhân, Lăng Thiên thực lực không cho phép khinh thường. Lăng Ngạo Xương trầm mặc chốc lát, hướng về phía Lăng Khiếu Vân nói ra: chuôi này trường kiếm giản dị tự nhiên, ta xem không thấu, nhưng là một kiếm kia tuyệt đối không phải khu đồng pháp bảo chi uy, mà là một thức uy lực cực lớn kiếm chiêu. Tựa hồ ta cái này đường huynh ở Tinh Cực Tông có chút kỳ ngộ a. Ngươi nói là vừa mới Lăng Thiên một kiếm đánh bại Phương Ứng Chu chính là hắn chân chính thực lực? Lăng Khiếu Vân trong mắt lóe qua một vòng kinh ngạc. Lăng Thiên ở trong ấn tượng của hắn tư chất cực kém, làm sao có thể đột nhiên lợi hại như vậy? Đến tột cùng là cái gì đan dược nhường hắn thoát thai hoán cốt? Lăng Ngạo Xương trong đôi mắt xinh đẹp hiện ra ngưng trọng, thấp giọng nói: rất khả năng liền hắn phục dụng đan dược tiến giai tiên thiên đỉnh phong đều chỉ là tin đồn. Mặc kệ là thật hay giả, ta tin tưởng Ngạo Xương ngươi đều sẽ không thua bởi hắn. Lăng Khiếu Vân thở phào một cái, mắt nhìn bên người nữ nhi, trong mắt tràn đầy vẻ tự tin. Lăng Thiên trở về nhà mình cư trú hậu viện lúc, La Thục Vân đã chuẩn bị xong canh sâm. Trông thấy hắn trở về, lập tức tự tay bưng đến trước mặt hắn, ôn nhu nói: đi Quỳnh Lâm Yến liền là bị ức hiếp, ngươi về được như vậy sớm, khẳng định không ăn cái gì đồ vật, uống chút canh sâm, mụ mụ lại làm cho ngươi chút ăn ngon. Nói xong sau đó, nàng liền đi hậu viện phòng bếp nhỏ bên trong công việc lu bù lên. Hiển nhiên là đã sớm đoán được Lăng Thiên có thể sẽ bị người gạt bỏ, rất sớm trở về, cho nên mới chuẩn bị tốt nguyên liệu nấu ăn mở cho hắn tiểu táo. Nhìn xem mẫu thân bận rộn thân ảnh, Lăng Thiên trong lòng âm thầm cảm kích. Ở Tinh Cực Tông tu luyện, tuy có đồng môn lẫn nhau nâng đỡ, nhưng nơi đó theo kịp trong nhà ấm áp. Chút lát sau đó, La Thục Vân liền đem mấy thứ tinh xảo thức nhắm bày tại trên mặt bàn, lại đem đến một bình trăm quả những, ôn nhu nói: những người kia chỉ là đỏ mắt ngươi tu vi tăng nhanh như gió, về sau không cùng bọn họ tiếp xúc chính là. Rất thơm đồ ăn, Tiểu Thiên, ta nghe nói ngươi ở trên Quỳnh Lâm Yến cùng người động thủ. Lăng Khiếu Lôi về được đúng thời điểm, hắn cười đối Lăng Thiên hỏi một câu, sau đó không chút khách khí ngồi xuống, đưa tay cầm lên một khối thơm nức man ngưu xương đùi, miệng lớn cắn xé. Nghe được Lăng Khiếu Lôi mà nói, La Thục Vân một cách đứng lên, khẩn trương hỏi: Tiểu Thiên, là ai dám ở trên Quỳnh Lâm Yến khi dễ ngươi? Ngươi có hay không thụ thương? Lăng Khiếu Lôi không đợi Lăng Thiên trả lời, liền cười ha ha, tiện tay đem cái kia căn gặm sạch sẽ man ngưu xương đùi ném tới trên bàn, cao giọng nói: là họ Khác Phương gia Phương Ứng Chu, đoán chừng là bị Lăng Liệt Viêm phụ tử xui khiến, nghĩ gây hấn Tiểu Thiên, cuối cùng bị Tiểu Thiên một kiếm đánh bại. Thật sự là thắng được thống khoái, thắng được xinh đẹp. Những năm này Lăng Thiên bị người khi dễ, Bọn họ hai người đều xem ở trong mắt. Chỉ là thân làm tộc trưởng, tiểu bối ở giữa giao đấu tranh phong, hắn thực sự không tốt nhúc tay ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem bản thân nhi tử ăn thiệt thòi. Không nghĩ đến lần này Lăng Thiên từ Tinh Cực Tông trở về, thế mà giống đổi cá nhân dường như, một kiếm liền đem ở bên ngoài họ đệ tử bên trong hơi có danh tiếng Phương Ứng Chu đánh bại. Thật sự là thắng được niềm vui tràn trề. Hung hăng xuất ngụm ác khí. Thật, Tiểu Thiên, ngươi lúc nào biến lợi hại như vậy? Ngay cả La Thục Vân đều nghe nói qua Phương Ứng Chu danh tử. Nghe nói là gia tộc bên trong nguyên đan phía dưới đệ nhất nhân. Tùy thời đều khả năng bước vào nguyên đan cảnh. Không nghĩ đến lại bị Lăng Thiên một kiếm đánh bại. Thật sự là không thể tin. Lăng Thiên nhẹ nhàng gật đầu. Nhìn xem mừng rỡ như điên La Thục Vân. Trong lòng thầm nói. Phụ mẫu song thân về sau làm bản thân chịu quá nhiều ủy khuất. Từ nay về sau. Bản thân nhất định phải nhường bọn họ vì cảm thấy kiêu ngạo cùng tự hào. Đánh bại Phương Ứng Chu. Chỉ là một cách bắt đầu. Tiểu Thiên, mượn ngươi trường kiếm nhìn qua. Lăng Khiếu Lôi đem ánh mắt đặt ở Lăng Thiên phía sau vẫn tinh kiếm. Có lẽ liền hắn cũng không tin đánh bại Phương Ứng Chu thực sự là dựa vào Lăng Thiên bản thân thực lực. Cho nên hắn hay là muốn nhìn xem chuôi này trường kiếm. Đến cùng có phải hay không một kiện lợi hại pháp bảo. Mời. Phụ thân muốn nhìn bản thân vẫn tinh kiếm. Vậy dĩ nhiên không có vấn đề. Lăng Thiên trở tay đem hắc sắc trọng kiếm rút ra. Hai tay lập tức phụng đến Lăng Khiếu Lôi trước mặt. Lăng Khiếu Lôi một tay nắm chặt chuôi kiếm. Đem hắc sắc trọng kiếm nhấc lên. Lại là đánh giá thấp chuôi này trường kiếm trọng lượng. Mất đi Lăng Thiên bàn tay nâng đỡ sau. Hắc sắc trọng kiếm mang theo Lăng Khiếu Lôi cổ tay bỗng nhiên hướng trầm xuống ba tấc. Lưới kiếm kém chút không vạch đến trên bàn. May mắn Lăng Khiếu Lôi thực lực kinh người. Vội vàng ổn định hắc sắc trọng kiếm. Sau đó ngẩng đầu. Kinh ngạc nhìn xem Lăng Thiên. Thấp giọng nói. Ngươi cả ngày đều gánh vác chuôi này trường kiếm. Không mệt mỏi sao? Tâm tức là kiếm. Tâm không mệt. Gánh vác chuôi này trường kiếm. Tự nhiên cũng sẽ không mệt mỏi. Huống chi. Chuôi kiếm này nặng nề vô cùng. Ta gánh vác lấy nó. Cũng tương đương với thời thời khắc khắc đều đang rèn luyện thể phách. Lăng Thiên mỉm cười, đối với phụ mẫu song thân cũng không có cái gì tốt xấu riêng. Hài tử, khẩu ngươi. Nghe được Lăng Thiên lời. Lăng Khiếu Lôi cũng không tâm xem kiếm. Cầm trong tay hắc sắc trọng kiếm ném còn cho Lăng Thiên. Cười khổ nói. Thế nhưng là bởi vì Mộ Tuyết sự tình. Cho nên mới như thế hăng hái. La Thục Vân nghe được Mộ Tuyết hai chữ cũng là bắt đầu trầm mặc, ngồi ở Lăng Khiếu Lôi bên người. Lăng Thiên nhẹ nhàng gật đầu, hắn như thế cố gắng, vì chỉ là tiến về ngoại vực tìm về Mộ Tuyết. Mộ Tuyết sự tình. Ta cũng nghe nói. Ngoại vực cự ly chúng ta thực sự quá mức xa xôi. Nguyên bản ta muốn khuyên ngươi không cần đi chờ lấy Mộ Tuyết. Nhưng nhìn ngươi hiện tại tình hình. Những lời này lại ngược lại không nói ra được miệng. Nhớ kỹ nghe ta một câu. Không vào vạn tượng. Không ai đi ngoại vực. Lăng Khiếu Lôi thở dài một tiếng, ném câu nói này sau đó, đứng dậy đi ra khỏi phòng. Vạn tượng cảnh tựa hồ cũng không khó đi đến a. Lăng Thiên nắm chặt nắm tay phải. Trong mắt lóe qua một vòng vẻ kiên nghị. Lấy hắn hiện tại thực lực. Tiến giai tử phủ. Đó là thuận theo tự nhiên sự tình. Tu luyện tới nguyên đan hậu kỳ. Liền có thể cùng tử phủ tu sĩ một trận chiến. Nếu như trên kiếm trận lại đột phá, có lẽ nguyên đan trung kỳ liền có thể đánh bại tử phủ tu sĩ. 3 năm sau đó, tiên tung lâm lại mở. Mặc kệ như thế nào, đều muốn xâm nhập thiên hà động phủ, lấy được bên trong truyền thừa. Đến lúc đó đừng nói là vạn tượng cảnh, liền xem như trở thành nguyên thần chân nhân, đều có khả năng dùng qua đồ ăn sau đó. Lăng Thiên trở về bản thân tiểu viện bên trong nghỉ ngơi. Đầu tiên là quan tưởng thu sơn vấn đạo đồ. Tăng cường thần niệm. Sau đó lại thử tướng tinh viên kiếm mang. Phong ấm đến cửu diệu kim nha đồ. Muốn phong ấm kiếm mang. cần phải cẩn thận. Duy trì kiếm mang uy lực. Không thể để nó tàn mát. Dòng giã một đêm. Lăng Thiên cũng mới khó khăn lắm đem ba đạo tinh viên kiếm mang phong tồn lên. Như thế số lượng. Lúc đối địch thực sự có chút không đáng chú ý. Nhưng hắn có là thời gian. Đợi một thời gian. Có thể ở trong cửu diệu kim nha đồ tồn lên mấy trăm mấy ngàn đạo kiếm mang. Đến lúc đó liền xem như nguyên đan đỉnh phong tu sĩ. Tranh vẽ nhẹ dung. Đều có thể tiện tay đánh giết. Tiếp xuống thời gian. Lăng Thiên cả ngày ở trong viện tử bế quan tu luyện. Không phải quan tưởng thần niệm. Liền là phong tồn tinh viên kiếm mang. Đơn giản loay hoay túi bụi. Về phần bên ngoài, liên quan tới hắn lời đồn, lại cơ hồ ở ngắn ngủi mấy ngày, liền truyền khắp toàn bộ Võ Dương Thành. Võ Dương Lăng gia tộc trưởng Lăng Khiếu Lôi. Công khí tư dụng. Mua sắm linh đan diệu dược. Giúp hắn phế vật nhi tử tiến giai tiên thiên đỉnh phong. Càng là mua sắm cường đại nguyên đan phẩm giai phi kiếm. Giao cho hắn phế vật nhi tử. Một kiếm liền đem Lăng gia họ Khác trung niên khinh bối phận mạnh nhất Phương Ứng Chu đánh bại. Tư tâm thật sự là quá nặng đi. Như là dạng này lời đồn. Cơ hồ khắp nơi đều có. Hơn nữa còn diễn sinh ra từng cái khác biệt phiên bản. Tóm lại. Đủ loại nước bẩn. Đều hướng Lăng Thiên cùng Lăng Khiếu Lôi dội đến. Người sáng suốt đều biết rõ. Đây là Võ Dương Lăng gia nội bộ có người muốn mượn cơ hội làm khó dễ. Chiếm lấy tộc trưởng chi vị. Trong thành mặt khác mấy cái gia tộc. Đều bắt đầu chuẩn bị nhìn một chút trò hay. Đông. Đông. Đông. Võ Dương Lăng gia đại giáo trường phía trên tiếng trống như sấm. Trong thành các đại gia tộc hào môn. Đều phái người đích thân đến. Đến Lăng gia tham gia tế tự đại điển. Lăng Khiếu Lôi đứng ở đại giáo trường thượng thủ đài cao. Tiếp khách tiếp khách. Hắn sau lưng. Mấy hàng ghế bành sớm đã chuẩn bị xong. Chút lát sau đó. Trong thành tân khách đều tới. Trong lúc nhất thời các lộ nguyên đan cường giả. Mang theo gia tộc bên trong kiệt xuất nhất hậu bối. Đi tới Lăng gia. Tổng cộng tương thịnh hội. Lăng huynh nghe nói gần nhất có người muốn đối ngươi làm khó dễ. Nếu như cần giúp cứ mở miệng. Một cái tướng mạo anh tuấn trung niên nam tử. Ăn mặc bạch sắc vũ bào. Cười đi đến Lăng Khiếu Lôi trước người. Lo lắng đối với hắn nói một câu. Chính là Mộ gia gia chủ Mộ Hạo Sinh. Mộ Tuyết bị Nam Thương Vực Tinh Cực Tượng Tông thu làm đệ tử sự tình. Cũng đã truyền khắp Võ Dương Thành. Từ nay về sau Võ Dương Mộ gia ầm ầm áp đảo gia tộc khác. Căn bản không người dám đi trêu chọc. Chỉ cần Mộ Tuyết từ Nam Thương Vực trở về. Kém cỏi nhất đều lại là vạn tượng chân nhân. Há lại trong thành những cái này gia tộc có thể nhìn theo bóng lưng. Không ít người đều muốn cùng Mộ gia kết thân. Bất quá Mộ gia hiện tại có thể nói là mắt cao hơn đầu. Võ Dương Thành hào môn gia tộc. Sớm cũng đã không bị bọn họ đặt vào đến cân nhắc phạm vi. Cũng là Mộ Hạo Sinh cùng Lăng Khiếu Lôi xưa nay giao hảo. Bởi vì Mộ Tuyết sự tình cự tuyệt qua hắn. Lòng dạ áy náy. Cho nên mới có thể đặc biệt hỏi Lăng Khiếu Lôi có cần hay không hỗ trợ. Chương 64. Tái chiến Phương Ứng Chu. Lăng Khiếu Lôi lắc lắc đầu cười nói. Tạ ơn Mộ huynh hảo ý. Nếu là liền gia tộc bên trong những cái này nhảy nhót thằng hề đều còn giải quyết không được. Ta lại có gì mặt mũi chấp trưởng Lăng gia. Hắn một phen lại nói được hào khí can vân. Nhưng Mộ Hạo Sinh cũng là gật đầu tán thưởng. Bất quá nghĩ đến Lăng Thiên. Mộ Hạo Sinh lại không nhịn được hít khẩu khí. Hổ phụ khuyển tử. Không ngoài như vậy. Nếu như Lăng Thiên hơi không chịu thua kém một chút. Hắn tự nhiên sẽ chu toàn giữa hai người chuyện tốt. Đối với Lăng Thiên. Hắn cũng tương đối yêu thích. Nhưng Lăng Thiên dù sao tư chất quá kém. Dù là hơi mạnh hơn một chút. Hắn cũng có đồng ý hôn sự này. Hiện tại càng nghe nói Lăng Khiếu Lôi vì Lăng Thiên. Lợi dụng gia tộc tài sản chung. Mua sắm linh đan diệu dược. Giúp Lăng Thiên tiến giai tiên thiên đỉnh phong. Càng ban cho hắn nguyên đan phẩm giai phi kiếm. Yêu chiều như thế. Chỉ sợ về sau Lăng Thiên thành tựu. cũng chỉ ở tiên thiên đỉnh phong thôi. Như thế nào xứng với bị tinh cực thượng tông thu hồi môn đồ Mộ Tuyết? Lăng Khiếu Lôi đem Mộ Hạo Sinh thần thái xem ở trong lòng, mỉm cười, đem hắn mời được trên đài an vị. Đợi đến tân khách tề tựu sau đó, Lăng gia tế tự đại điển chính thức bắt đầu. Một phen rườm rà tế tự xuống tới, cuối cùng đã tới 5 năm một lần tế tự đại điển màn kịch quan trọng. Kia chính là Lăng gia hậu bối ở giữa giao đấu, cùng Lăng gia giao hảo gia tộc có thể thừa dịp cơ hội này quan sát thông gia đối tượng, mà cùng Lăng gia có bẩn thỉu gia tộc lại có thể nhìn xem Lăng gia thế hệ trẻ tuổi cao thủ thực lực đến tột cùng như thế nào. Cho nên trận này giao đấu không ai nguyện ý bỏ lỡ. Lăng gia hậu bối đệ tử mặc áo bào trắng chậm rãi đi vào đại giáo trường. Đại giáo trường chu vi ngàn trượng, trên mặt đất phủ lên vân văn thạch, cực kỳ cứng rắn, so với thanh cương thạch đều không chút nào kém, hơn nữa càng thêm mỹ quan. Đi ở phía trên giống như mạn bộ vân đoan, phảng phất mỗi một bước bước ra dưới chân đều sẽ có vân khí lan tràn. Lăng Thiên liền ngẩng đầu đứng ở phía trước nhất, bên cạnh thì là Lăng Ngạo Xương, chỉ có hắn cái này tộc trưởng con trai cùng thượng giới đại tái đệ nhất nhân mới có tư cách hưởng thụ cái này độc chiếm vị trí đầu vị trí. Đứng ở Lăng Thiên sau lưng Lăng Phá Thiên hơi hơi ngẩng đầu nhìn xem bản thân đường huyên, trong mắt tràn đầy âm lệ, khóe miệng hiện ra một tia nhàn nhạt cười lạnh. Sau ngày hôm nay, trước mắt cái này phế vật mơ tưởng ở dựa vào tộc trưởng con trai địa vị hưởng thụ gia tộc đủ loại ưu đãi, đến lúc đó bản thân nhất định phải lấy được hắn tất cả, không chỉ có là chuôi này hắc sắc trọng kiếm, thậm chí còn có Mộ Tuyết. Ba vị Lăng gia trưởng lão nối đuôi nhau mà ra, đi đến đài cao. Trong đó một người sắc mặt âm độc, ánh mắt lăng lệ, ăn mặc hắc sắc cầm bào. Lên đài sau đó, liền đối đang chuẩn bị tuyên bố gia tộc giao đấu bắt đầu Lăng Khiếu Lôi mở miệng nói. Chậm đã, tộc trưởng, ta có một chuyện muốn hỏi. Lăng Khiếu Lôi trong lòng âm thầm cười lạnh, trầm giọng nói, nhị trưởng lão ngươi biết rõ muốn hỏi cái gì. Nhị trưởng lão kêu rên một tiếng, đối Lăng Khiếu Lôi cao giọng nói, nghe nói ngươi vận dụng gia tộc tài sản chung cho mình nhi tử mua sắm linh dược, pháp bào, thật sự là cả gan làm loạn, giống như ngươi tư tâm quá nặng người, không thích hợp tiếp tục dẫn đầu chúng ta Lăng gia tiến lên. Ngươi hẳn là từ đi tộc trưởng chi vị, như thế chúng ta còn có thể cho ngươi lưu một tia mặt mũi. Nếu không, chờ đợi ngươi chính là gia tộc nghiêm trị. Không sai, nhị trưởng lão nói đến có lý, ta Lăng Liệt Viêm duy trì trưởng lão quyết đoán. Lăng Liệt Viêm cũng đứng dậy, trong mắt lóe qua một vòng ý cười. Tuy nhiên hắn chỉ nói đồng ba vị trưởng lão, nhưng còn lại 9 vị trưởng lão phần lớn đều bảo trì trung lập, biểu thị chỉ cần xác nhận Lăng Khiếu Lôi thật làm ra loại này sự tình, bọn họ tuyệt không thiên vị. Ta cảm thấy tứ ca trở thành gia tộc tộc trưởng mới có thể chấn hưng chúng ta Lăng gia. Lăng Liệt Viêm bảo để Lăng Liệt không đứng dậy huy quyền, không kịp chờ đợi đem ca ca của mình mang ra ngoài. Nói rõ lần này sự tình đều là Lăng Liệt Viêm ở sau lưng bố trí. Lăng Khiếu Lôi hừ lạnh nói, các ngươi có chứng cứ không? Còn muốn chứng cứ gì? Lăng Thiên tư chất thấp kém, toàn bộ Võ Dương Thành người đều biết rõ. Kết quả hắn nhưng ở tuyệt đối thời gian bên trong liền trở thành tiên thiên đỉnh phong tu sĩ. Ngoại trừ ngươi cho hắn mua sắm linh dược, còn có biện pháp gì có thể làm cho hắn như thế tăng nhanh như gió? Trước mấy ngày hắn càng là dựa vào một ngụm lời hại phi kiếm đánh bại Phương Ứng Chu, cái này chẳng lẽ không phải sự thật? Nhị trưởng lão thu Lăng Liệt Viêm chỗ tốt, lại là hắn mạch này người, tự nhiên muốn liều mạng công kích Lăng Khiếu Lôi. Lăng Thiên cười lạnh mắt nhìn trên đài những cái kia nhảy nhót thằng hề, trầm giọng nói, ai nói ta thực lực tăng lên, dựa vào là đan dược, có chứng cứ gì? Xin hỏi cái này đan dược gọi tên là gì? Là từ địa phương nào mua được? Còn có, ai nói ta đánh bại Phương Ứng Chu là dựa vào pháp bảo? Các ngươi những người này thăm dò tộc trưởng chi vị. Từ không sinh có hãm hại tộc trưởng. Chỉ có thể gọi người khác nhìn cười nhạo. Ta khuyên các ngươi vẫn là rất sớm thu tay lại. Nếu không, hối hận không kịp. Im miệng, nơi này có ngươi nói chuyện địa phương sao? Nhị trưởng lão thẹn quá hóa giận. Hung áp trợn mắt chừng Lăng Thiên một cái. Nếu không phải Lăng Khiếu Lôi ngay ở bên cạnh, hắn đã sớm một cái tát xuống dưới, đem Lăng Thiên trấn áp. Liên quan ta cùng với phụ thân Thanh Bạch, vì cái gì ta liền không thể nói chuyện? Chẳng lẽ nơi này là nhị trưởng lão ngươi độc đoán? Lăng Thiên không chút nào e ngại. Nhị trưởng lão chỉ có nguyên đan trung kỳ tu vi, có thể trở thành trưởng lão, thuần túy chỉ là bởi vì lớn tuổi, gia tộc cho hắn quang vinh nuôi thân phận. Hắn thế mà thật đúng là dám cầm lông gà làm lệnh tiến. Lăng Liệt Viêm khặc khặc cười dài một tiếng, đối Lăng Thiên quát: còn muốn chứng cứ gì? Ngươi cái này một thân tu vi, ngươi sau lưng pháp bảo phi kiếm, không phải đều là chứng cứ? Tất nhiên như thế, không bằng đợi đến gia tộc tế tự đại tái sau đó, chúng ta lại tới nói vấn đề này tốt. Đến lúc đó các ngươi tự nhiên sẽ rõ ràng ta tu vi đến cùng có phải hay không dựa vào đan dược tăng lên, ta thực lực đến cùng có phải hay không dựa vào pháp bảo phi kiếm. Lăng Thiên cười nhạt một tiếng, đối phó những cái này ra hỏa, chỉ có dùng thực lực hung hăng nghiền ép mới được, đánh đến bọn họ đau đớn mới có thể dài giáo huấn. Hừ, vậy ta cũng phải nhìn xem ngươi tu vi đến tột cùng là làm sao tới. Ta đem nói trước, nếu như để cho ta phát hiện ngươi tu vi thật là dựa vào đan dược tăng lên, thực lực là dựa vào pháp bảo tăng cường, hôm nay sự tình tuyệt đối sẽ không làm tốt. Lăng Liệt Viêm quay đầu nhìn về phía Lăng Khiếu Lôi, thâm trầm nói: đại ca, nếu như chứng minh Lăng Thiên thật là dựa vào đan dược cùng pháp bảo mới có như thế thực lực, ngươi coi như thế nào? Lăng Khiếu Lôi mắt nhìn Lăng Thiên, phát hiện hắn đối bản thân nhẹ nhàng gật đầu. Hắn tin tưởng nhi tử tuyệt đối sẽ không hố bản thân, cho nên trầm giọng nói: nếu quả thật là dạng này, ta liền nhường ra tộc trưởng chi vị. Nhưng nếu như không phải, ta đem dựa theo gia pháp, lấy mưu hại tộc trưởng luận tội, đem bọn ngươi trục xuất gia tộc. Tốt, vậy ta liền chờ ngươi đem chúng ta trục xuất gia tộc. Lăng Liệt Viêm lên tiếng cuồng tiếu, tự giác nắm chắc thắng lợi trong tay. Xong, ta xem Lăng Khiếu Lôi là bị hóa điên. Hắn cái kia nhi tử, tư chất thật sự là quá kém. Bây giờ trở thành tiên thiên đỉnh phong tu sĩ, nếu như nói không phục dùng cái gì linh đan diệu dược, ta cái thứ nhất không tin. Đúng vậy a, cái kia Lăng Thiên ở chúng ta Võ Dương Thành năm đó thế nhưng là nổi danh phế vật. Nhìn đến Lăng gia muốn đổi ngày, Lăng Thiên không phải liền là cái kia năm đó bị ta đánh qua ra hỏa sao? Nghe nói ở Tinh Cực Tông tu luyện mấy năm đều không biện pháp tiến giai tiên thiên. Như thế tăng nhanh như gió, cái kia đan dược khẳng định không tiện nghi a. Bên cạnh từng cái gia tộc phái tới xem lễ người, nhao nhao châu đầu ré tai, nghị luận ầm ĩ. Rất nhiều cùng Lăng Thiên đánh qua giao đạo thiếu năm, càng là khinh thường mỉa mai lên. Căn bản không ai xem trọng Lăng Thiên cùng Lăng Khiếu Lôi có thể thắng. Mộ Hạo Sinh mắt nhìn Lăng Khiếu Lôi, âm thầm lắc lắc đầu. Lần này Lăng Khiếu Lôi xem như hoàn toàn bị bản thân nhi tử cho lừa thảm rồi. Bản thân năm đó không có đáp ứng Mộ Tuyết cùng Lăng Thiên hôn sự, hiện tại nhìn đến, quả nhiên sáng suốt. Thôi, chờ Lăng Khiếu Lôi từ đi tộc trưởng chi vị sau, bản thân lại nghĩ biện pháp thân xuất viện thủ, kéo hắn một thanh, cũng xem như bồi thường hắn tốt. Ngồi ngay thẳng ở bên cạnh, yên lặng nhìn sự tình biến hóa, không có mở miệng đại trưởng lão lúc này nhẹ nhàng ho một tiếng, sau đó hữu khí vô lực nói: tất nhiên như thế, cái kia tế tự đại tái liền chính thức bắt đầu đi. Hiện tại tham gia đại tái người, lên đài rút thăm quyết định đối thủ. Nói xong sau đó, hắn tiện tay ném ra một cái nho nhỏ ngân sắc tiến hồ. Tiến hồ ở giữa không trung cấp tốc mở rộng. Lúc rơi xuống đất có chừng cao hơn nửa người. Bên trong cắm từng cây ngân sắc vũ tiễn. Những cái này vũ tiễn số lượng không nhiều không ít. Vừa vặn cùng tham gia đại tái gia tộc đệ tử nhân số tương đối. Đại trưởng lão không hổ là tử phủ sơ kỳ tu sĩ. Cái này bách linh tiến hồ. Không hổ là tử phủ hạ phẩm pháp bảo. Biến hóa tùy tâm. Lại còn có thể lấy ra giúp thăm. Lăng Ngạo Xương mắt nhìn Lăng Thiên. Nhẹ giọng cảm thán một câu. Sau đó tư thế hiên ngang đi đến đài cao. Đưa tay ở trong tiến hồ rút ra một cây vũ tiến. Trên đó viết đại đại chữ cửu. Mà nàng đối thủ. Tự nhiên là rút đến số 10 vũ tiến cái kia ruột xui xẻo. Lăng Thiên theo sát ở sau lưng nàng. Từ trong ốm tên rút ra 12. Tiếp lấy người phía sau từng cách một lên đến. Rút đến số 10 ký ra hỏa. Nháy mắt sắc mặt liền trắng. Kém chút không trực tiếp nhận thua. Lăng Khiếu Lôi bất động thanh sắc chuyển tới. Nói khẽ. Có chắc chắn hay không? Vi phụ thế nhưng là đem hết thảy đều cược ở trên người ngươi. Phụ thân đại nhân mời cứ việc yên tâm. Bất quá. Liền coi như ta thua. Ngươi cũng không có khả năng từ đi tộc trưởng chi vị a. Lăng Thiên cười hắc hắc. Trước cho hắn cho ăn viên thuốc an thần. Lăng Liệt Viêm bọn họ cũng quá mức hồn nhiên. Chẳng lẽ coi là Lăng Khiếu Lôi ở tộc trưởng kinh doanh nhiều năm như vậy. Há lại bọn họ có thể tùy tiện lật tung. Coi như bản thân thua. Lăng Khiếu Lôi cũng có biện pháp đem những cái này ra hỏa một mẻ hốt gọn. Biết rõ cha mình chính là đạo làm con, ngươi đừng có áp lực, đem hết toàn lực liền có thể. Lăng Khiếu Lôi cười ha ha. Phiêu nhiên đi trở về đến bản thân lên thủ trên ghế ngồi xuống. Sắc mặt bình tĩnh nhìn xem sắp bắt đầu gia tộc đại tái. Phương ứng chu rút đến số 11. Tức khắc trên mặt vui vẻ. Đi đến Lăng Thiên bên người. Cười lạnh nói. Lần trước chỉ là ta không cẩn thận chủ quan. Mới có thể thua cho ngươi. Hôm nay cùng ngươi giao thủ. Ta tất nhiên sẽ rửa sạch nhục nhã. Để ngươi biết rõ lời hại. Có đúng không? Cái kia có thể hỏi một chút ta trên lưng trường kiếm. Lăng Thiên cười nhạt một tiếng, căn bản không có đem Phương ứng chu để vào mắt. Có bản sự, ngươi cũng đừng dùng món kia pháp bảo phi kiếm. Phương ứng chu nghĩ đến lần trước cái kia cơ hồ đem bản thân con mắt diệu hoa sáng chói tinh quang. Lạnh cả tim. Lên tiếng khích tướng Lăng Thiên. Mặc dù biết rõ thành công khả năng không lớn. Nhưng vẫn là nghĩ thử một lần. Dù sao món kia pháp bảo phi kiếm. Tựa hồ quá lợi hại một chút. Nếu là Lăng Thiên dùng nó. Bản thân cũng không có tất thắng nắm chắc. Lăng Thiên trong mắt hiện ra một tia ý cười. Gật đầu nói tất nhiên như thế. Vậy ta liền không cần nó tốt. Chương 65. Kiếm trận dương oai. Phương ứng chu nghe được Lăng Thiên lời. Chỉ muốn cất tiếng cười dài. Hắn cố nén ý cười. Trầm giọng hỏi. Lời này thật sự. Lăng Thiên gật đầu nói. Ta nói chuyện từ trước đến nay đều là trên bảng đinh đinh. Tuyệt đối sẽ không làm bộ. Tốt, rất tốt. Ngươi quả nhiên là tên hán tử. Phương ứng chu trên mặt hiện ra vẻ mừng như điên. Hướng về phía Lăng Thiên giơ ngón tay cách lên. Sau đó đi đến một bên. Cùng Lăng Phá Thiên xì xào bàn tán lên. Hai người còn hướng lấy Lăng Thiên cười trộm. Đại khái là dễu cợt hắn lỗ mãng tự đại. Bị người khích tướng. Thế mà liền từ bỏ mạnh nhất pháp bảo không cần. Lăng Thiên nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Nguyên bản lần này ra tộc tế tự đại điển. Hắn liền không có định dùng vẫn tinh kiếm. Muốn lập uy. Muốn chấn nhiếp tất cả mọi người. Tự nhiên muốn dùng bén nhọn nhất thủ đoạn. Đem đối thủ thiểm điện đánh bại. Như vậy. Muốn đạt thành loại hiệu quả này. Tự nhiên chỉ có kiếm trận. Ngươi bị lừa rồi. Đợi lát nữa giao đấu. Nhớ kỹ vẫn là muốn dùng pháp bảo. Dù sao lại không mấy người nghe thấy. Ngươi thề thốt phủ nhận chính là. Ta sẽ thay ngươi làm chứng. Đứng ở hắn bên cạnh Lăng Ngạo Xương nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Không nghĩ đến bản thân cách này đường huynh. Cư nhiên như thế không giữ được bình tĩnh. Nhưng mặc kệ như thế nào. Hắn đều so Lăng Phá Thiên cùng Phương ứng chu muốn thuận mắt nhiều lắm. khả năng giúp đỡ mà nói, tự nhiên vẫn là muốn giúp đỡ một thanh. Những cái kia nghe được Lăng Thiên thế mà đáp ứng Phương Ứng Chu không sử dụng phía sau phi kiếm pháp bảo người, nhao nhao đối với hắn quăng tới khinh thường ánh mắt, bí mật nghị luận, càng là tranh chua. Lăng Khiếu Lôi Hổ Phụ Khuyển Tử A, nhìn đến hắn mạch này, xem như kế tục không người nào. Một cái lão giả sờ lấy bản thân râu ria, giả vờ giả vịt phát ra cảm thán. Không sai, bị người khích tướng hai câu, liền đáp ứng không cần pháp bảo, thật sự là tự rước lấy nhục A. Một cái khác nam tử trung niên, riêu đầu hoảng não đem lời tiếp tới. Không chịu nổi trọng dụng. Không chịu nổi trọng dụng. Người như vậy, coi như cho hắn một kiện tử phủ pháp bảo, chỉ sợ như thường vẫn sẽ thua. Ta nhìn kiện pháp bảo, vẫn là cho phá thiên tốt. Lưu ở Lăng Thiên cái này phế vật trên tay. Chỉ là Minh Châu bị long đong. Nhị trưởng lão cũng đang bên cạnh hừ lạnh một tiếng. Giao đấu còn không có bắt đầu, liền đã chuẩn bị mưu đồ Lăng Thiên vẫn tinh kiếm. Lăng Thiên hơi hơi nhắm mắt, đối những cái này thanh âm ngoảnh mặt làm ngơ. Bên khóe miệng mang theo một tia lạnh lùng tiếu dung. Đợi lát nữa, tự nhiên sẽ nhường các ngươi những cái này ra hỏa biết rõ. Đến tột cùng là người nào không chịu nổi trọng dụng. Đến tột cùng ai là phế vật. Từng tổ gia tộc đệ tử hạ tràng. Lẫn nhau giao đấu. Quyết ra người thắng. Tuy nói chỉ là điểm đến là dừng. Nhưng bên cạnh vẫn có trưởng lão trông nom. Nếu như tình huống không ổn, trưởng lão tùy thời có thể gián đoạn giao đấu. Gia tộc tế tự đại điển, tuyệt đối không thể thấy máu. Nếu không bất tường. Lăng Phá Thiên ở Lăng Ngạo Xương trước đó ra sân, nhẹ nhóm đem đối thủ đánh bại. Đi trở về đài cao thời điểm, còn chừng mắt nhìn Lăng Ngạo Xương, phảng phất đang đối với nàng thì uy. Giống như cái này Lăng gia hậu bối, chỉ có Lăng Ngạo Xương mới là đối thủ của hắn một dạng. Đối với cái này, Lăng Ngạo Xương không thèm để ý chút nào. Trên gương mặt xinh đẹp thần sắc bình tĩnh không lay động. Căn bản chưa từng đem Lăng Phá Thiên để vào mắt. Đợi đến nàng hạ tràng thời điểm, cơ hồ tất cả mọi người đều đưa ánh mắt quay đầu sang. Muốn nhìn một chút cái này Lăng gia trong hậu bối đệ nhất thiên tài. Mấy năm này đến tột cùng trưởng thành đến cái tình trạng gì. Nhưng đám người thất vọng là Lăng Ngạo Xương đối thủ thế mà trực tiếp liền lựa chọn nhận thua. Lý do cũng rất đơn giản. Tất nhiên đều không phải nàng đối thủ. Hà tất ở trước mặt mỹ nữ mất mặt. Trực tiếp nhận thua. Có lẽ còn có thể không bị đánh vãi răng đầy đất. Bảo trì mấy phần phong độ. Lăng Thiên đi à. Ta hôm nay cũng phải nhìn xem. Ngươi không cần chuôi này pháp bảo phi kiếm còn có mấy phần thực lực. Đến phiên Lăng Thiên cùng Phương Ứng Chu thời điểm. Phương Ứng Chu đầu tiên là đi tới trước mặt hắn. Mặt nhích lên nói một câu. Sau đó mới từ trên đài cao như dùng phi điểu nhảy xuống. Rơi vào đại giáo trường. Kiêu căng vô cùng nhìn xem Lăng Thiên. Phảng phất cũng đã quên lần trước mình là làm sao bị Lăng Thiên một chiêu đánh bại. Lăng Thiên cười nhạt một tiếng. Chậm rãi từ trên đài cao đi xuống. Đứng ở Phương Ứng Chu đối diện. Sau đó trở tay cầm vẫn tinh kiếm. Đưa nó chậm rãi rút ra. Phương Ứng Chu giật nảy mình. Hướng lui về sau hai bước. Bày ra một bộ đề phòng bộ dáng. Nghiêm nghị nói. Lăng Thiên. Ngươi là muốn đổi ý sao? Vừa mới ngươi không phải còn đã đáp ứng. Không sử dụng cái này pháp bảo sao? Đúng vậy a. Nam tử Hán đại trưởng phu. Làm sao có thể nói không giữ lời. Đứng ở trên đài cao Lăng Phá Thiên cũng cao giọng đáp lời lên. Rất có mấy cái hắn tiểu tùy tùng. Cũng đang bên cạnh gào to. Cho Lăng Thiên làm áp lực. Lăng Thiên mắt nhìn giống như thằng hề Phương Ứng Chu cười nói đối phó ngươi không cần dùng chuôi kiếm này. Nói xong sau đó. Hắn cầm trong tay trường kiếm nhẹ nhàng hướng vân văn lót đá thành trên mặt đất cắm xuống. Trường kiếm hơn phân nửa đoạn chui vào đến vân văn thạch. Từng đạo vết rách. Hướng về bốn phía khuyết tán ra ngoài. Đem cái kia hoa mỹ vân văn. Hoàn toàn phá hư. Đám người cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Thật sắc bén kiếm. không nghĩ tới ngay cả pháp bảo uy năng đều không vận dụng. Liền đã như thế lợi hại. Chuôi kiếm này liền cắm ở nơi đây, ta nếu dùng nó, liền coi như ta thua tốt. Lăng Thiên không thèm để ý, nhẹ nhàng cười một tiếng, nhìn về phía Phương Ứng Chu, trong mắt lóe qua một vòng lãnh ý. Phương Ứng Chu thở phào một cái, cười như điên nói. Ngươi cái này đồ đần. Thế mà thật đúng là để đó bản thân lợi hại nhất pháp bảo phi kiếm không cần. Tốt. Rất tốt. Ta hôm nay nhất định sẽ để ngươi biết rõ lợi hại. Trông thấy Lăng Thiên thế mà không cần chuôi này phi kiếm. Lăng Ngạo Xương nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Bản thân cũng đã nhắc nhở qua hắn. Kết quả hắn hay là lên cầm cố. Vậy liền chỉ có thể nhường hắn tự cầu nhiều phúc đi. Cái này Lăng Thiên thật đúng là bị mắc lừa. Ta còn tưởng rằng hắn biết thất hứa đây. Hiện tại thất hứa cũng kịp, bất quá ta xem tiểu tử này bộ dáng không giống như là chuẩn bị thất hứa a. Chẳng lẽ hắn chuẩn bị nhận thua? Không. Ta xem là hắn nghĩ không dựa vào pháp bảo chiến thắng cái kia Phương Ứng Chu. Chứng minh bản thân thực lực không phải dựa vào đan dược cùng pháp bảo tăng lên. Chỉ là hắn quá ngây thơ. Phương Ứng Chu nghe nói ở Tiên Thiên Đỉnh Phong rèn luyện lâu ngày. Há lại hắn loại này dựa vào đan dược túc thành Tiên Thiên Đỉnh Phong tu sĩ có thể so sánh. Đằng sau những cái kia các đại gia tộc người đều nghị luận ầm ĩ. Tất cả mọi người nhìn về phía Lăng Thiên trong tầm mắt. Đều tràn đầy vẻ khinh thường. Phương Ứng Chu nghe được những nghị luận kia lời nói. Mắt nhìn Lăng Thiên trước người hắc sắc trọng kiếm. Không nhịn được mở miệng nói. Ngươi cũng không phải là muốn đổi ý thanh kiếm rút ra đi à. Ngươi bản thân vừa mới nói qua, nếu là rút kiếm, liền xem như thua. Lăng Thiên mắt nhìn Phương Ứng Chu. Lạnh lùng nói. Yên tâm. Ta Lăng Thiên nói chuyện qua. Liền tuyệt đối sẽ không thất hứa. Xem ở cái này ngươi như thế thức thời phân thượng. Đợi lát nữa ta nhất định sẽ cùng ngươi hào hào chơi đùa. Sẽ không để cho ngươi thua quá nhanh. Phương Ứng Chu cười dài một tiếng. Trong tay thêm ra một thanh một trượng 3,33m 7 thước đạm kim sắc trường thương. Trầm giọng nói. Đây là Lăng Phá Thiên cho ta mượn phá nhật yên kim thương. Ta sẽ dùng chuôi này trường thương. Dạy ngươi biết rõ thiên tài cùng phàm phu tục tử chỉ thấy chinh lịch. Mặc dù gia tộc tế tự đại điển cấm chỉ thấy máu. Nhưng là không để lại dấu vết đánh lên Lăng Thiên mấy phát. Nhưng hắn bị chút nội thương. Lại là hoàn toàn không có vấn đề. Hơn nữa Lăng Thiên tính cách cực kỳ là quật cường. Căn cứ trước kia kinh nghiệm. Không đem hắn triệt để đánh ngã. Hắn là tuyệt đối sẽ không nhận thua. Cho nên Phương Ứng Chu vừa vặn có thể mượn cơ hội hung hăng tra tấn. Nhục nhã hắn dừng lại. Vãn hồi bản thân mất đi mặt mũi. Ngớ ngẩn. Lăng Thiên khẽ mắng một câu. Sau đó quơ quơ tay áo. Bảy chuôi dài gần tấc phi kiếm. Như đồng du cá. Từ hắn tay áo bên trong bay ra. Du đáng ở trước người. Lóe ra mịt mờ lánh quang. Nghe được Lăng Thiên tiếng mắng. Phương Ứng Chu sắc mặt phát lạnh. Đang chuẩn bị đỉnh thương mà lên. Hung hăng giáo huấn Lăng Thiên dừng lại. Lại không ngờ tới. Lăng Thiên trước người. Thế mà xuất hiện bảy chuôi phi kiếm. Ngươi thế mà còn có pháp bảo. Phương Ứng Chu nhãn lực không kém. Một cách liền phân biệt ra được cái này bảy chuôi phi kiếm. Thế mà đều là tiên thiên pháp bảo. Hơn nữa bảy chuôi phi kiếm thuộc tính tương cận. Hiển nhiên là pháp bảo nguyên bộ. Có thể uy lực tăng gấp bội. Những cái kia xem lễ người. Trông thấy Lăng Thiên đại thủ bút lại tế ra bảy chuôi phi kiếm. Cũng đều sườn sốt một cái. Nhìn xem Lăng Khiếu Lôi. Càng là xì xào bàn tán lên. Lăng Khiếu Lôi thật lớn thủ bút. Thế mà còn cho hắn nhi tử chuẩn bị dạng này pháp bảo. Một bộ phi kiếm. Hẳn là phải tốn không ít linh thạch ạ. Cư nhiên là một bộ tiên thiên thượng phẩm pháp bảo. Quả nhiên là tài đại khí thô. Bất quá. Lăng Thiên một người. Làm sao có thể sử dụng bảy chuôi phi kiếm. Những cái này phi kiếm mở ra. Chỉ là tiên thiên hạ phẩm pháp bảo thôi. Cũng không cái gì lợi hại địa phương. Lăng Khiếu Lôi lần này nhất định là mua sai lầm đồ vật. Phương Ứng Chu ánh mắt từ bảy chuôi phi kiếm phía trên đảo qua, trầm giọng nói, tháo dỡ ra đến, bất quá là bảy kiện tiên thiên hạ phẩm pháp bảo, trong tay của ta phá nhật yên kim thương, thế nhưng là nguyên đan hạ phẩm pháp bảo, thắng ngươi dễ như trở bàn tay. Lăng Thiên hừ nhẹ một tiếng, trước người lơ lửng bảy chuôi phi kiếm phía trên đột nhiên lóe ra thiên cương phù văn, sau đó phi kiếm tụ lại, hợp lại cùng nhau, hóa thành một con cá bơi lội, phun ra nuốt vào lấy lăng lệ vô cùng kiếm mang, hướng về Phương Ứng Chu bắn nhanh mà tới. Kiếm trận cư nhiên là kiếm trận, trên đài cao một trận huyên náo, tất cả mọi người đều từ trên ghế đứng lên, duỗi cái đầu nhìn về phía đại giáo trường, nghĩ quan sát được càng cẩn thận một chút, nhìn xem Lăng Thiên đến cùng có phải hay không thật có thể sử dụng kiếm trận. Không có khả năng, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng là kiếm trận. Lăng Thiên dạng này phế vật, làm sao có thể sử dụng kiếm trận? Phương Ứng Chu sắc mặt trắng bịch, lạnh lùng quát lên điên cuồng, hai tay cầm thương, dùng hết toàn thân khí lực hướng về phía cái kia con cá cá hung hăng đâm tới. Trong lòng chỉ có cuối cùng một tia hy vọng, cái này kiếm trận chỉ là chỉ có vẻ ngoài, chỉ là hù dọa người đồ chơi, chỉ cần bản thân một thương đâm tới liền có thể đưa nó đánh tan. Ầm, kiếm trận từ Phương Ứng Chu bên người bao phủ mà qua, hắn thân thể liền như là bị gió lốc cuốn lên, bay tới giữa không trung, lại hung hăng ngã ở trên mặt đất, tức khắc mất đi tri giác, hai mắt tối đen, liền hôn mê. Về phần chuôi này Lăng Phá Thiên cho hắn mượn phá nhập yên kim thương, sớm đã bị thiên cương kiếm trận xoắn thành vỡ nát. Đáng tiếc cái này nguyên đan hạ phẩm pháp bảo. Lăng Thiên nhẹ nhàng phất tay, thiên cương kiếm trận hóa thành cá bơi nhu thuận về tới hắn trước người. Sau đó phía trên thiên cương phủ văn biến mất, kiếm trận phân dày, giống như từng đầu tiểu ngư, bơi vào hắn tay áo. Nhìn đến, ván này là ta thắng. Ngay cả duy trì trật tự, phán đoán thắng bại trưởng lão, giờ phút này đều mắt choáng váng, quên tuyên bố người thắng. Lăng Thiên nhàn nhạt nói một câu, đem trên mặt đất hắc sắc trọng kiếm rút ra, cắm trở về đến vỏ kiếm, thản nhiên ngẩng đầu đi trở về đến trên đài cao. Từng đạo phức tạp khó hiểu ánh mắt đều nhìn về phía hắn. Cơ hồ tất cả mọi người đều bị cái này hoành không xuất thế kiếm trận chấn nhiếp đến. Chương 66, vượt cấp khiêu chiến, dễ như trở bàn tay ván này, người thắng, Lăng Thiên. Trưởng lão thanh âm giờ phút này mới ở trên đại giáo trường vang lên. Lăng Thiên lại giống như nhập định lão tăng, đứng về đến Lăng Ngạo Xương bên người, phảng phất tất cả huyên náo đều không có quan hệ gì với hắn. Lăng Ngạo Xương đánh giá Lăng Thiên chốc lát, phảng phất muốn nhận thức lại bản thân vị này đường huyên đồng dạng, thấp giọng nói, ngươi rất mạnh, ta rất chờ mong cuối cùng cùng ngươi một trận chiến, đến lúc đó còn xin ngươi xử suất toàn lực, không cần lưu thủ. Lăng Thiên mỉm cười, nói khẽ, đường muội yên tâm, ta sẽ toàn lực xuất thủ thành toàn ngươi võ đạo chi tâm. Cám ơn. Lăng Ngạo Xương chỉ nhìn Lăng Thiên sử dụng kiếm trận, liền biết rõ bản thân không phải đối thủ của hắn. Bất quá nàng muốn biết, bản thân đến tột cùng có thể sử dụng kiếm trận Lăng Thiên chênh lệch lớn bao nhiêu, cho nên mới muốn cầu hắn toàn lực xuất thủ. Lăng Khiếu Lôi vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ nhìn xem Lăng Thiên. Hắn chỉ biết là Lăng Thiên dựa vào tự thân cố gắng, tu luyện đến tiên thiên đỉnh phong cảnh giới, có thể một kiếm đánh bại Phương Ứng Chu dạng này tuổi trẻ anh tuấn. Nhưng hắn làm sao đều không nghĩ đến, Lăng Thiên thế mà có thể sử dụng kiếm trận. Đợi một thời gian, chỉ cần Lăng Thiên có thể trưởng thành, Lăng gia chắc chắn xưng bá võ Dương Thành. Duy nhất có thể lo người chỉ có Mộ gia. Không nghĩ đến, thật không nghĩ đến, Lăng gia giống như phế vật Lăng Thiên thế mà biết sử dụng kiếm trận. Đúng vậy a, chỉ cần Lăng Thiên không nửa đường vẫn lạc, Lăng gia tương lai trăm năm xưng bá võ Dương Thành cách cục tuyệt đối sẽ không có sai. Kiếm trận vừa ra, Hôm nay Lăng Liệt Viêm bọn họ sở tác sở vi đều biến thành một trận nháo kịch. Đừng nói Lăng Khiếu Lôi đến tột cùng có hay không công khí tư dụng. Liền xem như hắn thật từ gia tộc lấy tiền cho nhi tử tu luyện. Chỉ sợ toàn bộ Lăng gia đều sẽ dốc sức tương trợ. Không có câu oán hận nào. Xem lễ trên đài đám người. Trong mắt toát ra đủ loại thần sắc. Nhưng lại không một người dám lại xem nhẹ Lăng Thiên. Dám đối với hắn chẳng thèm ngó tới. Xác thực. Chính như những người này nói. Từ Lăng Thiên thể hiện ra bản thân sử dụng kiếm trận bản lãnh này một khắc kia trở đi. Sự tình kết cuộc liền đã chú định. Giống Lăng Thiên dạng này thiên tài. Hoàn toàn đáng giá một cái gia tộc đem hết toàn lực đi bồi dưỡng. Coi như Lăng Khiếu Lôi thật công khí tư dụng. Mua sắm linh dược cùng pháp bảo cho hắn. Vậy cũng là có công không sai. Cho nên giờ phút này bất kể là Lăng Liệt Viêm hay là nhị trưởng lão bọn họ mấy người. Từng cái sắc mặt tái nhợt. Nhìn xem Lăng Thiên ánh mắt bên trong. Cơ hồ đều mang theo hỏa diễm. Phảng phất muốn đem hắn cho đốt thành cho bụi. Lăng Liệt Viêm ho khan một tiếng. Đối Lăng Khiếu Lôi nói ra. Lăng Thiên có thể sử dụng kiếm trận. Thực sự là thật đáng mừng. Hiện tại chứng minh hắn thực lực cũng không phải dựa vào linh đan tăng lên. Đều là trước đó tin vào lời đồn. Hiểu lầm tộc trưởng ngươi. Xin hãy tha thứ. Đúng, đúng, chúng ta đều là tin lầm sàm ngôn mới có thể dạng này, còn mời tộc trưởng ngươi không muốn trách móc. Nhị trưởng lão bọn họ mấy người vậy cũng là vội vàng mở miệng cầu xin tha thứ. Chỉ muốn nhẹ nhàng như thế một câu. Liền đem sự tình bỏ qua. Các ngươi ngược lại là đánh đến ý kiến hay, đại trưởng lão, ngươi nói thế nào? Lăng Khiếu Lôi lạnh lùng cười một tiếng. Ngay trước mặt nhiều người như vậy. Tự nhiên không tốt chiếm hết giết sạch. Vẫn là đem sự tình giao cho đại trưởng lão. Nhìn hắn nói thế nào. Đại trưởng lão nhẹ nhàng ho một cái. Trầm giọng nói. Mưu hại tộc trưởng. Theo lý nên trục xuất gia tộc. Bất quá nể tình các ngươi nhiều năm như vậy vì gia tộc hết sức. Ít nhiều cũng có chút khổ lao. Liền đem bọn ngươi giáng chức thành chấp sự tốt. Tộc trưởng. Ngươi ý như thế nào? Lăng Khiếu Lôi gật đầu nói, liền theo đại trưởng lão ngươi ý tứ xử lý á. Đem bọn họ mấy người này trục xuất gia tộc. Chỉ có thể suy yếu gia tộc thực lực. Còn không bằng đem bọn họ lưu ở trong gia tộc. Hào hào trông giữ. Nhưng bọn họ vì gia tộc chảy hết cuối cùng một giọt máu mồ hôi. Lăng Phá Thiên cắn chặt môi. Nhìn về phía Lăng Thiên. Trong mắt tràn đầy vẻ oán độc. Hắn trầm giọng nói. Lăng Thiên, ngươi cho ta chờ lấy, ta nhất định sẽ đưa ngươi đánh bại. Mặc dù Lăng Thiên biết sử dụng kiếm trận, đồng thời thiểm điện đánh bại Phương Ứng Chu. Bất quá hắn tự tin lấy bản thân nguyên đan cảnh sơ kỳ thực lực, hẳn là có thể ngăn chặn Lăng Thiên một đầu. Kiếm trận lại như thế nào? Ở tuyệt đối thực lực trước mặt, như thường lật không nổi cái gì bọt nước. Huống chi, hắn thủy chung cảm thấy kiếm trận uy thế, tựa hồ bị người phóng đại. Lăng Thiên gia hỏa này, nơi nào có như vậy lợi hại. Không có vấn đề, chỉ cần ngươi có bản sự này cứ tới tốt. Lăng Thiên mỉm cười. Hắn chưa bao giờ đem Lăng Phá Thiên xem như là bản thân đối thủ. Nếu để cho hắn biết rõ bản thân chiến tích, sợ không phải sẽ lập tức liền dọa đến tè ra quần. Lăng Khiếu Lôi đi đến Lăng Thiên bên người, thấp giọng nói. Ngươi là lúc nào tu luyện kiếm trận? Làm sao liền lão tử ngươi ta đều không nói? Lăng Thiên cười khổ nói. Là tông môn một vị trưởng lão ban tặng. Không nghĩ đến ta dĩ nhiên có thể tu luyện. Đặc biệt giữ lại cho ngươi một cách vui mừng ngoài ý muốn. Lần sau không cho phép như vậy. Lăng Khiếu Lôi hài lòng nhẹ gật đầu. Mặc kệ nói thế nào. Nhiều năm như vậy. Lăng Thiên rốt cuộc đem trước kia cho mình vứt bỏ mặt mũi. Một lần toàn bộ đều nhặt được trở về. Hắn ngẩng đầu. Mắt nhìn Mộ Hảo Sinh. Một cỗ mở mày mở mặt cảm giác. Từ trong lồng ngực dâng lên. Mộ Tuyết tiến vào Tinh Cực Thượng Tông lại như thế nào? Nhà mình Lăng Thiên thế nhưng là có thể sử dụng kiếm trận. Tương lai thành tựu. So với Mộ Tuyết. Vậy cũng là không thua bao nhiêu. Năm đó hắn đi trước cầu thân, Mộ Hạo Sinh mặc dù chỉ là từ chối nhã nhặn, nhưng đối tâm cao khí ngạo Lăng Khiếu Lôi tới nói, vậy cũng là to lớn nhục nhã. Bây giờ Lăng Thiên mở mày mở mặt, hắn cũng cùng có vinh yên. Mộ Hạo Sinh trong mắt lóe qua một vòng vẻ kinh ngạc, mơ hồ còn có một tia thất lạc ý. Lúc trước hắn cự tuyệt Lăng Khiếu Lôi cầu thân, liền là bởi vì Lăng Thiên tư chất quá kém, không có khả năng chống lên một cái gia tộc. Mà bây giờ, Lăng Thiên có thể sử dụng kiếm trận, uy phong bát diện. Sớm biết như thế, lúc trước đáp ứng thông gia liền tốt cũng không đến mức nhường Mộ Tuyết cùng trong nhà trở mặt. Một vòng sau đó, lần thứ hai rút thăm, Lăng Thiên đối thủ chỉ là một phổ thông gia tộc đệ tử. Đối phương trực tiếp bỏ quyền, căn bản liền cùng Lăng Thiên tỉ thí tâm đều không có. Ai bảo hắn trước đó sử dụng kiếm trận, đánh bại Phương Ứng Chu lúc quá mức uy mãnh, đến mức trở thành cùng Lăng Ngạo Xương cho người ngưỡng mộ núi cao tồn tại. Liên tục mấy vòng sau đó, Lăng Phá Thiên rốt cuộc đã được như nguyện đối mặt Lăng Thiên. Hắn oán hận nhìn Lăng Thiên một cái, trầm giọng nói, đợi chút nữa ta liền sẽ để ngươi biết rõ Tiên Thiên đỉnh phong cùng Nguyên Đan sơ kỳ ở giữa chênh lệch đến tột cùng lớn bao nhiêu. Nói xong sau đó, hắn liền nhảy xuống đài cao, đứng ở đại giáo trường trung ương, chính là lúc trước Phương Ứng Chu đứng thẳng vị trí, cao giọng nói, Lăng Thiên, có cái gì bản sự, ngươi liền cứ việc xuất ra a, ta cũng phải nhìn xem ngươi kiếm trận có thể hay không địch nổi ta Viêm Dương Thương. Lăng Thiên vẫn là chậm rãi đi xuống, đứng ở Lăng Phá Thiên đối diện, huy động ốm tay áo, đem bảy chuôi phi kiếm đều phóng xuất ra, lơ lửng ở trước người, ăn ta một thương. Lăng Phá Thiên gầm thét một tiếng, trong tay xích hồng sắc trường thương phía trên bốc cháy lên hừng hực hỏa diễm, phảng phất một đầu hỏa long, hướng về Lăng Thiên nhào tới, muốn đem Lăng Thiên bao phủ trong đó. Trong chốc lát, Lăng Thiên chỉ là phóng ra một bước, liền từ đám người trước mắt biến mất, nhẹ nhõm tránh thoát Lăng Phá Thiên một thương này, sau đó xuất hiện ở bên cạnh hắn. Ngay sau đó, bảy chuôi phi kiếm phía trên lóe ra thiên cương phù văn, sau đó đem phi kiếm ngưng tụ ở cùng một chỗ, tổ thành kiếm trận, hóa thành cá bơi, đánh về phía Lăng Phá Thiên. Đối mặt với thiên cương kiếm trận, Lăng Phá Thiên không có bất luận cái gì ngăn cản lực lượng, nháy mắt liền bị kiếm mang bao phủ. Bảy chuôi phi kiếm đem trong tay hắn Viêm Dương Thương đánh bay, sau đó nhắm ngay hắn toàn thân chỗ yếu, nhưng hắn không thể động đậy. Lăng Thiên, dừng tay, ta nhận thua, nhận thua. Đối mặt với tử vong uy hiếp, Lăng Phá Thiên đã bị sợ vỡ mật. Nếu không nhờ Hải bị phi kiếm giữ chặt, hắn đã sớm quỳ xuống. Lăng Thiên nhẹ nhàng lắc lắc đầu, đi đến bên cạnh hắn, nói khẽ, ta ngay cả Nguyên Đan hậu kỳ đều giết qua, Nguyên Đan sơ kỳ ở trong mắt ta lại tính được cái gì? Sau đó nhẹ nhàng phất phất tay, hướng về trên đài cao đi đến. Bảy chuôi phi kiếm đi theo ở hắn sau lưng, giống như lưu tinh cản nguyệt dường như, chui vào đến hắn tay áo. Lời này Lăng Dễ nói đến thanh âm cực nhỏ, chỉ có Lăng Phá Thiên mới nghe được rõ ràng. Hắn nhìn xem cái kia bảy chuôi phi kiếm chui vào đến Lăng Thiên tay áo, lại nghĩ tới Lăng Thiên lại còn nói liền Nguyên Đan hậu kỳ tu sĩ đều giết qua, tức khắc cảm giác hai đầu gối mềm nhũn, cứ như vậy quỳ ở trên mặt đất. Lợi hại, thật sự là lợi hại. Nguyên bản ta cho là hắn chỉ là đang Tiên Thiên đỉnh phong đồng cảnh giới vô địch, không nghĩ đến hắn thậm chí ngay cả Nguyên Đan sơ kỳ tu sĩ đều có thể nhẹ nhõm đánh bại. Đúng vậy a. Không biết Lăng gia thiên chi kiều nữ Lăng Ngạo Xương có thể hay không đủ ngăn trở hắn thắng lợi bước chân. Nguyên Đan trung kỳ tu sĩ thực lực vượt qua hắn hai cái đẳng cấp, hẳn là có thể ngăn chặn hắn a. Bên cạnh những người kia vẫn như cũ cũng đứng lấy quan sát Lăng Thiên sử dụng phi kiếm mà chiến, nghị luận hắn cùng với Lăng Ngạo Xương ai mạnh ai yếu. Bất quá, lấy Lăng Ngạo Xương nhãn lực, tựa hồ đã sớm nhìn ra cuối cùng kết quả, nhưng vẫn là khăng khăng muốn cùng Lăng Thiên một trận chiến. Cuối cùng, tất cả Lăng gia đệ tử chỉ còn hai người. Lăng Thiên cùng Lăng Ngạo Xương liếc nhau, một trước một sau đi xuống đài cao, đứng ở đại giáo trường phía trên. Đường ca, không nghĩ đến ngươi thế mà có thể ở trong khoảng thời gian ngắn, thực lực tăng nhanh như gió đến tình trạng như thế. Nhìn đến ta đây Lăng gia hậu bối đệ nhất nhân danh tiếng, hôm nay liền muốn nhường cho ngươi. Nhưng mặc kệ sau đó, ta đều muốn cùng ngươi một trận chiến. Đối ta mà nói, cùng sử dụng kiếm trận cường giả giao thủ cũng là một loại khó được lịch luyện. Lăng Ngạo Xương đem phía sau trường kiếm rút ra, nhìn chằm chằm Lăng Thiên, thúy thanh nói: cho nên còn mời đường ca ngươi ngàn vạn lần không cần lưu thủ. Lăng Thiên không nghĩ đến Lăng Ngạo Xương thế mà còn biết như thế chỉnh trọng việc lặp lại lần nữa. Hắn gật đầu nói: ta sẽ xử suất toàn lực. Vậy ta liền yên tâm. Lăng Ngạo Xương khẽ cười một tiếng, giơ lên trong tay trường kiếm, cao giọng nói: chuôi này trường kiếm tên là Phi Xương, là nguyên đan trung phẩm pháp bảo. Đường ca ngươi có thể tuyệt đối không nên chủ quan. Nhìn xem nữ nhi của mình đối mặt Lăng Thiên lúc cái kia thận trọng bộ dáng, Lăng Khiếu Vân cười khổ nói: đại ca, chẳng lẽ Lăng Thiên thật có thể đánh bại Ngạo Xương hay sao? Hắn chỉ có nguyên đan trung kỳ tu vi, thực lực cùng nhà mình nữ nhi không sai biệt lắm, nhãn lực càng là chênh lệch rất xa, cho nên mới có thể đối đứng ở bên người Lăng Khiếu Lôi đặt câu hỏi. Lăng Khiếu Lôi gật đầu nói: tu luyện kiếm trận người thực lực mạnh, viễn siêu ngươi ta tưởng tượng bên ngoài. Chỉ sợ Ngạo Xương ở trong tông môn thấy qua một chút ghi chép cùng truyền thuyết, cho nên mới có thể đối Lăng Thiên thận trọng như thế. Ta xem Lăng Thiên vừa mới đánh bại Lăng Phá Thiên thời điểm, còn có lưu dư lực, làm không tốt, hắn cùng với Ngạo Xương ở giữa còn có một trận khổ chiến. Chương 67. Nhất phi trùng thiên. Lăng Ngạo Xương trên người nguyên lực như xương, xông thẳng chân trời, lại hóa thành bông tuyết từng mảnh từng mảnh, phân dương mà xuống. Theo lấy nàng trường kiếm điểm nhẹ, ngưng tụ thành một đảo tuyết long cuốn, ở trên đại giáo trường bốn phía khuấy động, hướng về Lăng Thiên chậm rãi tới gần. Nàng thân ảnh liền ở cái này tuyết long cuốn đằng sau lúc ẩn lúc hiện, lưới kiếm phía trên lóe ra giống như bông tuyết đường vân, hóa thành rét lạnh chi khí bao trùm toàn trường, nhường toàn bộ đại giáo trường nhiệt độ đều bắt đầu cấp tốc hạ thấp. Lăng Thiên đứng mũi chịu sào, trong chốc lát trên người thế mà liền ngưng tụ ra một tầng xương lạnh, phảng phất cái kia hàn khí chút xuống muốn đem hắn triệt để ngưng kết đóng băng. Thật mạnh hàn khí, Thương Vân kiếm phái Lạc Tuyết kiếm quả nhiên danh bất hư truyền. Lăng Khiếu Lôi cảm thán một tiếng: Lăng Ngạo Xương thiên phú xác thực kinh người, chỉ sợ không cần mấy năm liền có thể tiến giai nguyên đan hậu kỳ, tương lai thành tựu bất khả hạn lượng. Lại tăng thêm Lăng Thiên, có lẽ Lăng gia sẽ nghênh đón trung hưng cơ hội. Bất quá ta xem Ngạo Xương bản thân tựa hồ đều không có thắng được Lăng Thiên lòng tin a. Lăng Khiếu Vân nhẹ nhàng lắc lắc đầu, biết rõ nữ nhi tính cách hắn, tự nhiên nhìn ra được Lăng Ngạo Xương đối mặt Lăng Thiên lúc cực kỳ cẩn thận. Bên cạnh Lăng Phá Thiên lúc này mới mặt mũi tràn đầy đỏ bừng, lề mà lề mề đi lên đài cao, đứng ở Lăng Liệt Viêm bên cạnh, hết nhìn đông tới nhìn tây một phen, cái này mới thấp giọng nói: phụ thân đại nhân, Lăng Thiên. Lăng Thiên nói hắn từng đánh chết nguyên đan hậu kỳ tu sĩ. Câu nói này giống như một tiếng kinh lôi, đem thất hồn lạc phách Lăng Liệt Viêm đánh thức. Nguyên bản hắn còn ở nghĩ đến bản thân đến cùng nên thế nào mới có thể tuyệt địa phản kích, nhưng là nghe được Lăng Thiên thế mà từng đánh chết nguyên đan hậu kỳ, trong chốc lát hắn sở hữu hùng tâm tráng trí đều tan thành mây khói. Chỉ cần Lăng Thiên đem tin tức này thả ra, không cần nói là gia tộc nội bộ, liền xem như toàn bộ Võ Dương Thành, chỉ cần không nổi điên, liền sẽ không có người duy trì hắn. Bởi vì đây chính là lấy trứng chọi đá. Thiêu thân lao đầu vào lửa. Căn bản không nửa điểm phần thắng. Lăng Thiên chỉ là tiên thiên đỉnh phong. Liền có thể đánh giết nguyên đan hậu kỳ tu sĩ. Chờ hắn tiến giai thành nguyên đan tu sĩ. Sẽ trưởng thành đến cái tình trạng gì? Đây quả thực liền không dám tưởng tượng. Lăng gia nội bộ. Vì gia tộc tương lai. Chỉ có thể nghiêng về một bên duy trì Lăng Khiếu Lôi. Về phần Võ Dương Thành còn lại những cái kia gia tộc. Chỉ có thể cùng Lăng gia xây xong. Căn bản không có khả năng giúp hắn. Từ hôm nay về sau, không cho phép lại châm đối Lăng Thiên. Lăng Liệt Viêm thật sâu hít vào một hơi, mắt nhìn Lăng Khiếu Lôi, dặn dò Lăng Phá Thiên một câu. Phụ thân đại nhân, ta nơi nào còn dám nhằm vào hắn, chỉ cầu hắn không nhằm vào ta liền tốt. Lăng Phá Thiên sớm đã bị đánh sợ. Cười khổ mà nói một tiếng. Nguyên bản đối Lăng Thiên còn có mấy phần vẻ oán độc. Nhưng là ở biết Lăng Thiên chân chính thực lực sau. Điểm ấy tiểu tâm tư. Đã sớm tan thành mây khói. Lăng Thiên nhìn xem ẩn tàng ở đảo kia tuyết long cuốn sau đó Lăng Ngạo Xương. Thân thể nhẹ nhàng chấn động. Cái kia một tầng băng xương. Liền toàn bộ đều băng rơi xuống. Ngay sau đó hắn trong tay áo phi kiếm xông ra. Lơ lửng trước người. Lóe ra thiên cơ phù văn. Sau đó kiếm mang giao thoa. Ở trước mặt hắn dệt ra một mảnh kiếm võng. Ầm, đạo kia tuyết long cuốn hung hăng đụng vào kiếm võng. Nhường bảy chuôi phi kiếm phía trên thiên cơ phù văn đột nhiên lóe lên một cái. Sau đó phi tuyết tràn ngập. Kiếm khí ngang dọc. Lăng Ngạo Xương thân ảnh. Từ băng tán tuyết long cuốn bên trong sông ra. Trong tay trường kiếm phía trên lóe ra rét lạnh quang mang. Toát ra cực hàn khí đông. Điểm hướng Lăng Thiên. Lăng Thiên nhẹ nhàng gật đầu. Lăng Ngạo Xương thực lực xác thực không tầm thường. Cho dù là ở Tinh Cực Tông. Chỉ sợ cũng vẻn vẹn chỉ ở Trương Thái Huyền cùng giải rác mấy người phía dưới. Hơn nữa nàng còn không có sứ xuất thần thông. Có thể thấy được còn có lưu dư lực. Cũng không toàn lực xuất thủ. Cực hàn khí đông ở trước mặt hắn bị thiên cơ kiếm trận xoắn thành vỡ nát. Phảng phất vô số bông tuyết bay xuống. Sau đó Lăng Thiên nói khẽ. Tật. Kiếm trận phía trên phù văn đột nhiên biến đổi. Hóa thành thiên cương phù văn. Sau đó bảy chuôi phi kiếm ngưng tụ ở cùng một chỗ. Như đồng du cá. Vung lên cách đuôi. Cuốn về phía Lăng Ngạo Xương. Mặc dù Lăng Ngạo Xương cũng đã cực tốt lui lại. Nhưng bảy chuôi phi kiếm. Nhưng vẫn là đưa nàng vây khốn. Chỉ hướng nàng chỗ hiểm quanh người. Ta thua. Lăng Ngạo Xương bị bại tâm phục khẩu phục. Mặc dù nàng còn có phòng ngự pháp bảo cùng thần thông không có sử xuất. Nhưng Lăng Thiên lại cho nàng một loại căn bản không cách nào chiến thắng cảm giác. Cho dù là sử dụng thần thông cùng pháp bảo. Chỉ sợ kết cục cũng sẽ không cải biến. Chỉ có thể bại lộ mình cùng Lăng Thiên càng nhiều áp chủ bài cho cái khác gia tộc biết rõ. Lăng Thiên khẽ cười nói. Ta biết rõ đường mũi ngươi còn không có sử xuất toàn lực tính chúng ta ngang tay tốt. Lăng Ngạo Xương nhẹ nhàng lắc đầu nói thua liền là thua. Dù là dùng ra toàn lực ta cũng không phải ngươi đối thủ. Nói xong sau đó. Nàng trực tiếp đi trở về đến trên đài cao. Thần sắc trên mặt vẫn như cũ thanh lãnh vô cùng. Tựa hồ căn bản không có chịu ảnh hưởng. Nhìn xem Lăng Thiên đi đến đài cao. Mấy cái cùng Lăng gia xưa nay không hòa thuận gia tộc đại biểu lẫn nhau liếc nhau một cái. Đều thấy được hai bên trong mắt vẻ tàn nhẫn. Lăng Thiên tiểu tử này tuyệt không thể lưu. Nếu không chờ hắn trưởng thành, chính là Võ Dương Thành còn lại gia tộc tận thế. Những người này hai bên ở giữa nhẹ nhàng gật đầu. Chỉ là dùng ánh mắt giao lưu. Trong nháy mắt liền làm ra quyết đoán. Kia chính là liên thủ diệt trừ Lăng Thiên. Tuyệt không thể dễ dàng tha thứ Lăng gia có hai cái thiên tài xuất hiện. Tế tự đại điển. Đến bước này kết thúc mỹ mãn. Tất cả phong ba. Đều theo lấy Lăng Thiên hoành không xuất thế mà lắng lại. Đưa tiến tân khách lúc. Lăng Khiếu Lôi đặc biệt đem Lăng Thiên kéo đến bên người. Nhường hắn cùng với bản thân cùng một chỗ. Cùng Võ Dương Thành bên trong các đại gia tộc đại biểu gặp mặt. ẩn ẩn có đem tộc trưởng chi vị truyền cho hắn ý tứ. Nhưng là trong gia tộc lại không người biểu thị bất mãn. Bởi vì Lăng Thiên dùng thực lực chứng minh mình mới là Võ Dương Lăng gia thế hệ trẻ tuổi bên trong đệ nhất nhân. Mộ Hạo Sinh ánh mắt phức tạp đi tới, cười nói: "Chúc mừng Lăng huynh. Lăng Thiên bây giờ nhất phi trùng thiên, gia tộc địa vị càng là vững chắc, chỉ sợ về sau Võ Dương Thành liền sẽ biến thiên." Nói xong sau đó, hắn lại nhìn mắt Lăng Thiên, nói khẽ: "Lăng Thiên, ngươi muốn không kiêu không ngạo, tiếp tục cố gắng." Mộ Tuyết mặc dù đi Tinh Cực Thượng Tông, nhưng như cố vướng viết ngươi, tuyệt đối không nên để cho nàng thất vọng. Mộ Thúc Thúc yên tâm, ta nhất định cố gắng tu luyện, tranh thủ đi Nam Thương vực tìm Mộ Tuyết. Lăng Thiên nhẹ nhàng gật đầu, đối với Mộ Hạo Sinh lấy lòng, một chút đều không kinh ngạc. Bây giờ Võ Dương Thành có ai xứng với Mộ Tuyết? Chỉ có hắn mà thôi. Ngươi có phần này chí khí, vậy liền tốt nhất. Thúc Thúc trước đó cự tuyệt nhà các ngươi cầu thân, chủ yếu vậy thì các ngươi đó là quá nhỏ, cũng là nghĩ khích lễ ngươi tu luyện. Hào hào cố gắng. Chuyện này về sau bàn lại. Mộ Hạo Sinh ở Lăng Thiên trên bờ vai vỗ hai lần, sau đó cùng Lăng Khiếu Lôi cáo từ đi ra Lăng gia. Mộ Hạo Sinh mặc dù kéo không dưới mặt mũi chuyện xưa nhắc lại, đáp ứng Lăng gia cầu thân, bất quá lại là ám chỉ Lăng Thiên. Mộ Tuyết đối với hắn dư tình chưa xong, chỉ có thể muốn Lăng gia xuất ra thành ý. Hôn sự này không thành vấn đề. Lăng Khiếu Lôi đối Mộ Hạo Sinh ý nghĩ tự nhiên hiểu rõ. Đợi đến tân khách tan hết sau đó, hắn đối Lăng Thiên cười nói: "Mộ Hạo Sinh gia hỏa này nhất định là hối hận. Lúc trước nếu là đáp ứng ngươi cùng Mộ Tuyết tiểu ni tử kia hôn sự, hiện tại nơi nào còn có những cái này phiền phức." Phiền phức? Lăng Thiên kinh ngạc mắt nhìn Lăng Khiếu Lôi, thực sự nghĩ không ra còn có thể có cái gì phiền phức. "Ngươi hôm nay biểu hiện xuất sắc như thế, chỉ sợ ngày mai đến đây cùng chúng ta Lăng gia thông gia người liền sẽ đạp phá ngưỡng cửa. Ngươi nói có phải hay không chuyện phiền toái?" Lăng Khiếu Lôi cười ha ha, quay người hướng hậu viện bên kia đi đến. Trở lại hậu viện sau đó, Lăng Khiếu Lôi đem Lăng Thiên mang vào bản thân thư phòng, ngồi thẳng ở trên ghế, cẩn thận chu đáo không đến tột cùng có chuyện gì. Lăng Thiên hai mắt cười hỏi: "Thành thật khai báo a, ngươi còn có sự tình gì gạt ta? Ta biết rõ ngươi cùng Ngạo Xương lúc giao thủ bày ra thực lực khẳng định không phải toàn bộ. Ở trước mặt ta không có gì tốt giấu riêng, đều nói ra à?" Lăng Thiên cười khổ nói: "Nhìn đến cái gì đều không thể gạt được ngươi. Xác thực, Thiên Cương kiếm trận cũng không phải ta cuối cùng áp chủ bài." Lăng Khiếu Lôi trong mắt lóe qua một vòng kinh ngạc, không nghĩ đến thật đúng là bị chính mình nói trúng. Liền kiếm trận đều không phải Lăng Thiên áp chủ bài. Như vậy, hắn áp chủ bài rốt cuộc là cái gì? Đột nhiên từng chuôi phi kiếm từ Lăng Thiên nạp giới bên trong bay ra, trong thư phòng xoay quanh gấp khúc. Nhiều như vậy phi kiếm, mỗi một chuôi đều là nguyên đan hạ phẩm pháp bảo, chẳng lẽ? Lăng Khiếu Lôi cũng đã nhìn mắt choáng váng. Trước mắt xuất hiện phi kiếm có chừng trên trăm chuôi, giờ phút này toàn bộ đều trở nên bất động. Lưỡi kiếm hướng xuống, lơ lửng ở giữa không trung, giống như một mảnh an tĩnh rừng rậm. Không sai, xác thực lại là một cái kiếm trận. So với Thiên Cương kiếm trận đến, nó uy lực mạnh hơn. Tên là Ngàn Ngọn Núi. Lăng Thiên mỉm cười, từ kiếm lâm bên trong đi ra, ấm chứng Lăng Khiếu Lôi trong lòng suy đoán. Lăng Khiếu Lôi hít sâu một hơi, thật sự là bị Lăng Thiên rung động đến. Nhiều như vậy nguyên đan hạ phẩm pháp bảo, ngay cả bọn họ Võ Dương Lăng gia đều góp không ra. Những cái này pháp bảo đừng nói là tổ thành kiếm trận, coi như cầm đi bán, đều là một bút kinh thiên tài phú. Không nghĩ đến ngươi có như thế một tay, trăm thanh phi kiếm tổ thành kiếm trận, uy lực này nhất định mạnh đến dọa người. Lăng Khiếu Lôi bưng lên trong tay chén trà, chuẩn bị uống một ngụm trà an ủi một chút. Kỳ thật, đây chỉ là thiên nhạc kiếm trận đệ nhất tầng mà thôi. Chân chính thiên nhạc kiếm trận cần thúc đẩy 972 chuôi phi kiếm. Ta chỉ là vừa mới nhập môn. Lăng Thiên mỉm cười, lại ném ra ngoài một kinh hỉ. Cái gì? Lăng Khiếu lôi trong tay chén trà một cách không cầm tới, rơi trên mặt đất, ngã một cách vỡ nát. Sau đó hắn từ trên ghế đứng lên, nhìn về phía Lăng Thiên trầm giọng nói, chẳng lẽ ngươi có ngàn chuôi phi kiếm? Lăng Thiên nhẹ nhàng gật đầu. 972 chuôi. Toàn bộ đều là nguyên đan hạ phẩm pháp bảo. Nếu như có thể luyện đến đệ cửu tầng, thiên kiếm đều xuất hiện. Liền xem như tử phủ tu sĩ, như thường có thể đánh giết. Chuyện này, trừ ta bên ngoài, không muốn lại để cho bất luận kẻ nào biết rõ. Những cái kia cùng chúng ta Lăng gia có cửu oán gia tộc, cũng đã đối ngươi nổi lên sát tâm. Nếu như biết rõ chuyện này, nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào chặn giết ngươi. Lăng Khiếu lôi trên mặt hiện ra một tia tàn khốc, trầm giọng nói, Võ Dương Thành cũng đã đợi không được. Ngươi ngay lập tức đi cùng mẫu thân tạm biệt, sau đó rời đi nơi này, trở về Tinh Cực Tông. Chỉ có ở Tinh Cực Tông tu luyện mới an toàn nhất. Ta cũng là nghĩ như vậy. Hiện tại ta muốn vững chắc cảnh giới, vì tiến giai nguyên đan cảnh làm chuẩn bị. Ở Tinh Cực Tông mới có thể trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác tiềm tu. Lăng Thiên cười gật đầu, hắn ý nghĩ cùng Lăng Khiếu lôi không mưu mà hợp. Bất quá hắn trầm mặc một cái sau đó, thấp giọng nói, tộc trưởng chi vị, chỉ sợ ta sẽ không tiếp nhận. Tương lai ta muốn đi Nam Thương vực tìm kiếm Mộ Tuyết. Bên kia thiên địa rộng lớn, cường giả đông đảo. Ta muốn ma luyện tự thân, hướng về võ đạo chí cảnh leo. Lúc này mới là ta Lăng Khiếu lôi nhi tử, ngươi cứ việc đi thôi. Chỉ là một cái Võ Dương Thành tiểu gia tộc tộc trưởng, làm sao xứng với ngươi thân phận. Lăng Khiếu lôi lơ đĩnh cười ở trên vai hắn vỗ hai lần, toàn lực duy trì hắn bất luận cái gì lựa chọn. Chương 68. Ma sát môn Lăng Thiên cùng La Thục Vân tạm biệt sau đó, liền lặng yên ngự kiếm rời đi Võ Dương Thành, hướng về Tinh Cực Tông bay đi. Hắn bất tình lình cử động, nhưng trong thành rất nhiều một mực đối Lăng gia thế lực đều vội vàng không kịp chuẩn bị, căn bản không kịp bố trí người theo dõi. Cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ chặn giết Lăng Thiên kế hoạch, chờ lấy lần tiếp theo cơ hội xuất hiện. Bất quá nhìn chằm chằm Lăng Thiên thế lực, không phải vẹn vẹn chỉ có Võ Dương Thành bên trong những cái này gia tộc, cơ hồ là Lăng Thiên vừa mới bay ra Võ Dương Thành, ở sau lưng hắn, hai cái người mặc hôi bào, mặt không biểu tình nam tử trung niên liền ngự không mà lên, theo sát ở Lăng Thiên sau lưng, đồng dạng là hướng về Tinh Cực Tông bên kia bay đi. Hai người này tốc độ cực nhanh, dù là không cần pháp bảo, chỉ dựa vào tự thân tu vi, phi hành tốc độ đều xa xa vượt ra khỏi ngự kiếm Lăng Thiên. Bất quá bọn họ tựa hồ có chỗ cố kỵ, cũng không có áp sát quá gần. Như thế theo dõi hai ngày này sau đó, lúc này mới đột nhiên phát lực, cực tốc đuổi kịp Lăng Thiên. Cảm giác được sau lưng hai cỗ cường đại khí tức đuổi sát tới, trong lòng giật mình, dứt khoát dừng ở một chỗ trên đỉnh núi gió. Sau đó quay người nhìn xem hai đạo kia màu xám bóng người hướng về bản thân vọt tới. Hai vị là Võ Dương Thành cách nào gia tộc bằng hữu, sao lại muốn đuổi sát ta? Chẳng lẽ không sợ đắc tội chúng ta Võ Dương Lăng gia? Lăng Thiên cau mày, từng vòng sóng âm giống như gợn sóng dập dờn ra ngoài. Hai cái hôi bào nhân dừng ở Lăng Thiên trước mặt, mơ hồ đem hắn đường lui khóa lại. Sau đó trong đó mới mặt không chút thay đổi nói, chúng ta không phải Võ Dương Thành người, chỉ là có người tiêu phí trọng kim, muốn lấy ngươi trên cổ đầu người, lấy người tiền tài, cùng người tiêu tay, ngươi liền cam chịu số phận đi. Nói xong sau đó, hai người đồng thời đem khí thế thả ra, chỉ thấy nguyên lực khuấy động. Lăng Thiên lúc này mới phát hiện, hai cái này đồng dạng mọc ra một bộ đần độn mặt, giống như đeo ra người mặt nạ ra hỏa, thình lình đều là nguyên đan đỉnh phong tu sĩ. Ma sát môn Lăng Thiên sắc mặt nghiêm túc, trong miệng phun ra ba chữ, cười lạnh nói: Thiên Kiếm Sơn quả nhiên đại thủ bút, thế mà lại mời các ngươi xuất thủ đối phó ta. Tiểu tử, ngươi nói nhảm quá nhiều, vẫn là ngoan ngoãn chịu chết đi. Trên người cõng trường đao cái kia hôi bào trung niên cười lạnh một tiếng. Sau lưng trường đao từ trong vỏ nhảy ra, rơi vào trên tay hắn. Một người khác, trong tay thêm ra một đôi kim giản. Hừ lạnh nhìn về phía Lăng Thiên. Trên người khí thế bộc phát, nháy mắt đi tới Lăng Thiên sau lưng, đem hắn đường đi ngăn trở. Lần trước Đinh Huyền bị Lăng Thiên trọng thương, Thiên Kiếm Sơn vì cầu ổn thỏa, mời ra ma sát môn hai vị nguyên đan đỉnh phong sát thủ xuất mã. Vì liền là một kích thành công, không để lại hậu hoạn, mời nguyên đan đỉnh phong tu sĩ xuất thủ, cần linh thạch, quả thực là giá trên trời. Càng không cần nói một lần mời ra hai người. Thiên Kiếm Sơn giết Lăng Thiên tâm tình bức thiết, bởi vậy có thể thấy được lốm đốm. Lăng Thiên cười lạnh một tiếng, tay phải sờ lên Mộ Tuyết Lưu cho hắn cái viên kia nạp giới, trầm giọng nói: Tất nhiên như thế, vậy ta liền nhìn xem ma sát môn sát thủ đến tột cùng lợi hại đến trình độ gì. Tiểu tử, không muốn đồ tranh đua miệng lưới, chúng ta biết dùng tốc độ nhanh nhất tiến ngươi lên đường. Cầm trường đao hôi bào trung niên khặc khặc cười một tiếng, trên mặt vẫn như cũ không có bất kỳ biểu lộ gì. Có thể thấy được thật là không thể lộ ra ánh sáng, cho nên mang lên mặt nạ. Ức Tam, ngươi làm sao nhiều như vậy nói nhảm, trực tiếp giết cái này tiểu tử, chẳng phải vạn sự đại cát. Mặt khác cái kia cầm trong tay kim giản hôi bào nam tử, trong mắt toát ra một vòng tinh mang. Trong tay kim giản cũng đã dâng lên giống như hỏa diễm nguyên lực. Ức Tam cười như điên nói: Ức Nhị, ta chỉ là hảo hảo trêu đùa tiểu tử này một phen. Tất nhiên như thế, vậy liền cùng một chỗ xuất thủ, đem hắn đánh giết. Muốn giết ta chỉ sợ còn không dễ dàng như vậy. Lăng Thiên nhẹ nhàng phất tay, 108 chuôi phi kiếm đột nhiên xuất hiện, lơ lửng ở bên cạnh hắn, đem hắn chăm chú bao khỏa ở bên trong, phảng phất một cái to lớn kiếm cầu. Chẳng lẽ ngươi cho rằng chỉ là một tòa kiếm trận liền có thể ngăn trở chúng ta? Ức Nhị hừ lạnh một tiếng, trong mắt lóe qua vẻ khinh thường. Nếu Lăng Thiên là nguyên đan tu sĩ, tòa này kiếm trận có lẽ còn có thể đối bọn họ tạo thành uy hiếp. Bất quá bây giờ nha, chỉ là một cái tiên thiên tu sĩ bố trí xuống kiếm trận, có cái gì tốt đáng giá lo lắng? Duy nhất có thể lo liền là món kia nghe nói có thể làm bị thương nguyên đan đỉnh phong tu sĩ pháp bảo. Lăng Thiên cười dài nói: Các ngươi lại chẳng lẽ coi là ta chỉ có món này áp chủ bài? Lời còn chưa dứt, bên cạnh hắn xuất hiện một bộ thân cao hai trượng, trên người bao trùm lấy giáp sắt màu đen, thoáng như ma thần khôi lỗi. Đây chính là Mộ Tuyết giao cho hắn hộ thân phù, một bộ nắm giữ nguyên đan đỉnh phong tu sĩ chiến lực khôi lỗi, toàn thân thiết giáp, cứng rắn vô cùng, đánh không động, chặt không nát, hung hãn không sợ chết. Dù là tử phủ tu sĩ gặp được dạng này khôi lỗi đều sẽ cảm thấy đau đầu. Phổ thông nguyên đan đỉnh phong tu sĩ trông thấy cỗ này hắc giáp khôi lỗi càng là chỉ có đường vòng đi phần. Cỗ này hắc giáp khôi lỗi trước ngực viết một cái chiến chữ, đầu bút lông khuấy động, sát khí bừng bừng. Dù là chỉ là một chữ, đều có thể cảm giác được phía trên rung động lạnh thấu xương sát ý. Chiến thiên khôi lỗi, Ức Tam trong mắt lóe qua một vòng tinh mang, trầm giọng nói: Huyền đồng ngân kim, không nghĩ đến thế mà xuất hiện một bộ huyền sắc chiến thiên khôi lỗi. Bất quá cỗ này khôi lỗi chỉ có thể ngăn trở chúng ta một người. Ức Nhị, ta tới cuốn lấy cỗ này khôi lỗi, ngươi tốt chiến tốt thắng, giết chết tiểu tử này. Hắn phi kiếm cùng khôi lỗi đều lại là chúng ta vật trong bàn tay, không nghĩ đến lần này thế mà sẽ có như thế thu hoạch, thật sự là vui mừng ngoài ý muốn. Cố kia khôi lỗi nguyên bản chỉ là lơ lửng ở bên người Lăng Thiên, đột nhiên trong mắt lập lòe ra hai đoàn huyết sắc hỏa diễm, sau đó thoáng như ma thần thức tỉnh, nắm chặt hai nắm đấm. Trên người lóe ra hắc sắc khí tức. Trong hốc mắt hai đoàn hỏa diễm. Càng là đón gió phiêu đãng. Dọa người đến cực điểm. Nó phát ra im ắng gào thét. Sau đó tử kiếm lâm bên trong xuyên ra. Mang ra một tiếng bão hưởng. Nháy mắt liền vọt tới ấp tam trước mặt. Tốc độ nhanh chóng. Đơn giản không cách nào dùng con mắt đến bắt. Chiến thiên khôi lỗi đấm ra một quyền. Âm bảo như mây. Theo nó nắm đấm phía trên tỏa ra. Thoáng như cự chùy. Hướng về ấp tam đầu. Trùng điệp rơi xuống. Mặc dù cũng không có bất luận cái gì nguyên lực phụ thuộc. Nhưng một quyền này. Vẫn như cú uy lực vô tận. Chỉ bằng vào lực lượng. Liền có gan phong tỏa không gian lăng lệ cảm giác. Ấp tam trong mắt lóe qua vẻ kinh hãi. Hắn chỉ là nghe nói qua chiến thiên khôi lỗi uy lực kinh người. Lại không nghĩ đến thế mà sẽ mạnh như vậy. Liền hắn cái này nguyên đan đỉnh phong tu sĩ. Tựa hồ cũng không cách nào đón đỡ chiến thiên khôi lỗi một quyền. Ấp nhị tốc độ xuất thủ ta không chống đỡ được bao lâu thời gian. Ấp tam gầm thét một tiếng. Trong tay trên trường đao lập lòe ra một đoàn kim mang. Hóa thành gào thét sói khổng lồ. Đánh về phía chiến thiên khôi lỗi. Ầm, kim sắc giống to bị chiến thiên khôi lỗi một quyền xinh xinh đánh nát. Hóa thành vô số kim sắc lưu quang. Hướng về tứ phía bát phương vẩy ra ngoài. Ấp tam thân thể hơi hơi chấn động. Thế mà bị luồng sức mạnh lớn đó đánh cho bay ngược ra ngoài. Một nắm đấm thép. Từ kim sắc quang đoàn bên trong rối ra. Không buông tha truy hướng ấp tam. Từng tiếng lôi minh. Ở giữa không trung không ngừng kích động. Ấp nhị kêu rên một tiếng. Trong tay kim giản giao nhau ở trước người. Sau đó hóa thành một vòng màu xám hư ảnh. Nháy mắt vọt tới lăng thiên trên đỉnh đầu. Song giản đều xuất hiện. Giống như hai đầu hỏa diễm chi long lăng không đập xuống. Giao thoa xoay tròn. Hóa thành hỏa diễm phong bạo. Rơi thẳng hướng lăng thiên. Lăng thiên trong mắt lóe qua một vòng lệ mang. Ngón tay nhẹ nhàng một điểm. Bên người lơ lửng trên phi kiếm lập lòe lên bồng lai phù văn. Sau đó tất cả phi kiếm tụ hợp lại cùng nhau. Trùng điệp sơn ảnh. Đạp trên minh hải kiếm mang. Phù hiện ở trên đỉnh đầu hắn. Tầng tầng sơn ảnh. Ầm vang mà lên. Mang theo vô số minh hải kiếm mang. Đón lấy đạo kia hỏa diễm phong bạo. Trong chốc lát va chạm mấy trăm lần. Sơn ảnh bắt đầu sụp đổ. Minh hải dần dần khô cạn. Nhưng đạo kia hỏa diễm phong bạo. Cũng dần dần dập tắt. Cuối cùng biến mất. Không sai quả nhiên đáng giá ta toàn lực xuất thủ. Ấp nhị đứng thẳng ở lăng thiên trước người. Song giản giao thoa. Trong mắt lóe qua một tia ngưng trọng. Sau đó trên người lập lòe ra một đoàn lóa mắt kim sắc quang mang. Giống như nước chảy. Hướng toàn thân khuyết tán. Nháy mắt đem hắn cả người đều bao trùm đi vào. Lăng thiên trong lòng run lên. Nhìn ấp nhị bộ dạng này. Rõ ràng là muốn thi triển một môn cực kỳ lợi hại thần thông. Hắn không dám chủ quan. Liền tranh thủ cửu diệu kim nha đồ cầm đi ra. Giữ tại trên tay. Sau đó quay đầu nhìn về chiến thiên khôi lỗi nhìn sang. Chiến thiên khôi lỗi quả nhiên cường hãn. Thế mà mạnh mẽ đem ấp tam cái này nguyên đan đỉnh phong tu sĩ áp chế. Đấm ra một quyền. Bước đến ấp tam liên tục trốn tránh. Căn bản không dám đón đỡ. Hơn nữa nó tốc độ càng ở trên ấp tam. Nhưng ấp tam hoàn toàn không thể thoát khỏi. Chỉ có thể trốn đông trốn tây kéo dài thời gian. Oanh! Trốn không thoát ấp tam. Dùng trong tay trường đao ngăn cản chiến thiên khôi lỗi một kích. Sau đó bị đánh bay vài ngàn trượng xa. Trên người áo bào vỡ vụn. Cực kỳ chật vật. Hắn nhe răng cười đối lăng thiên cao giọng nói. Nhìn đến không xuất ra chút bản lĩnh thật sự. Thật đúng là biết bị ngươi cái này tiểu tử xem nhẹ. Nhìn ta thần thông. Phần thiên thủ. Lời còn chưa dứt. Trong tay hắn đột nhiên quấn quanh ra một đoàn hỏa diễm. Chậm rãi ngưng tụ thành một cái hỏa diễm chi thủ. Nhẹ nhàng hướng về chiến thiên khôi lỗi đập xuống. Phần thiên thủ đột nhiên hóa thành 100 trượng chu vi cự thủ. từ giữa không trung hướng về Chiến Thiên Khôi Lỗi hung hăng đè xuống. Trong lúc nhất thời phong vân biến sắc, phảng phất thiên địa sụp đổ. Chiến Thiên Khôi Lỗi đứng thẳng chỗ kia hư không, nhiệt độ cấp bách thăng, bao quanh hỏa diễm từ chung quanh nó hiện ra đến, giống như nơi đó cũng đã hóa thành hỏa diễm luyện ngục. Lăng Thiên trong lòng giật mình, ấp tam thần thông uy lực kinh người, không biết Chiến Thiên Khôi Lỗi đến tột cùng có thể hay không đủ đón lấy. Ngươi chính là lo lắng bản thân a. Ấp nhị nhe răng cười một tiếng, chỉ thấy hắn thân thể cấp tốc mở rộng, hóa thành đạt đến năm trượng cự nhân. Trên người là bao trùm một tầng tỏa ra ánh sáng lung linh kim giáp, uy phong lấm lấm, giống như thiên thần. Trông thấy Lăng Thiên trong mắt nghi hoặc cùng kinh ngạc, ấp nhị cười như điên nói, có thể chết ở ta Kim Ngô hóa thân môn thần thông này phía dưới là ngươi vinh hạnh. Ngươi cái kia kiếm trận ở trước mặt ta đem không chịu nổi một kích. Ầm, lời còn chưa dứt, bên kia Phần Thiên tay đột nhiên vỗ xuống, đụng vào Chiến Thiên Khôi Lỗi trên người. Chỉ thấy hỏa vân quay cuồng, đem Chiến Thiên Khôi Lỗi cuốn vào trong đó, triệt để bao trùm. Từng đầu hỏa long từ hỏa vân bên trong tuôn ra, quấn quanh ở Chiến Thiên Khôi Lỗi trên người, tựa hồ muốn nó sung làm nước thép. Mổ nhiên, một nắm đấm thép từ hỏa vân bên trong duỗi ra, sau đó đột nhiên huy động, tức khắc một mảng lớn hỏa vân bị nó giật ra. Ngay sau đó lại là một nắm đấm thép duỗi ra, đem những cái kia quấn vòng quanh thân thể mình hỏa long cùng hỏa vân nhao nhao kéo rơi, xé rách. Chiến Thiên Khôi Lỗi ngang nhiên từ hỏa vân bên trong xông ra, ngoại trừ thân thể hơi hơi phiếm hồng, thế mà lông tóc không thương. Ấp tam thần thông Phần Thiên Thủ đối với nó căn bản không nửa điểm hiệu quả. Chương 69. Kim Nha Chi Uy. Ấp tam trong mắt hiện ra vẻ kinh dị, tuyệt đối không nghĩ đến bản thân liền thần thông đều sử xuất, thế mà còn là không cách nào áp chế, phá hủy cỗ này huyền sắc Chiến Thiên Khôi Lỗi. Trong tay hắn trường đao vung ra từng đạo lăng lệ đao mang, như là cuồng phong bạo vũ, đánh úp về phía Chiến Thiên Khôi Lỗi. Thân thể lại là giống như một bôi lưu quang, phi tốc lui lại, kéo ra cự ly, tuyệt đối không thể cùng cỗ này Khôi Lỗi cận chiến. Nếu không liền là tự tìm cách chết. Ăn ta một chiêu. Hóa thân thành cao năm trưởng cử nhân ấp nhị, tiếng như tiếng sấm, ở trong mây khuấy đồng quay cuồng. Hai tay kim sắc song giản, dĩ nhiên biến thành hai đầu dao long, hướng về phía Lăng Thiên quét ngang tới. Hắn kim giản như nguyên hảo đồng dạng, cũng phong ấm yêu thú tinh phách. Khác biệt là hắn phong ấm ở trong kim giản rõ ràng là hai đầu chín trượng dài dao long. Uy thế như vậy, viễn siêu nguyên hạo. Bồng lai kiếm trận lần thứ hai nghênh đón, ở hai đầu dao long rào sát phía dưới, sơn ảnh sụp đổ. Từng chuôi phi kiếm bay ngược trở về, lơ lửng ở Lăng Thiên trước người. Chốc lát chỉ thấy cả tòa kiếm trận liền triệt để tản ra. Hai đầu kia dao long tinh phách thân thể cũng gấp nhanh thu nhỏ, đều chỉ có năm trường tả hữu, vừa mới làm hao mòn Lăng Thiên bồng lai kiếm trận, để chúng nó cũng tiêu hao hơn phân nửa. Lại đến một lần, đoán chừng liền muốn triệt để chôn vùi. Dù là thả lại đến kim giản bên trong ôn dưỡng, cũng không có khả năng lại khôi phục. Ấp nhị trầm giọng nói, ngươi kiếm trận không cách nào lại duy trì, một kích này liền đem ngươi chung kết. Bên kia ấp tam đã bị Chiến Thiên Khôi Lỗi đuổi theo, ném ra một mặt thủy hỏa kỳ, vòng quanh lửa nóng hừng hực, chặn lại Chiến Thiên Khôi Lỗi một quyền lại một quyền oanh kích. Nhìn hắn bộ dáng, mặt này thủy hỏa kỳ tựa hồ cũng kiên trì không được bao lâu, cho nên ấp nhị mới muốn tốc chiến tốc thắng, không cần cùng hắn rông dài, trực tiếp đem hắn giết chết. Ta đều sắp không chống đỡ nổi nữa, giết hắn. Những cái kia nguyên đan hạ phẩm phi kiếm, còn có cố này Chiến Thiên Khôi Lỗi, liền đều là chúng ta. Ấp tam đau khổ ngăn cản Chiến Thiên Khôi Lỗi một quyền tiếp một quyền oanh kích, cao giọng đối ấp nhị hô lên, thúc giục hắn nhanh một chút xuất thủ. Lăng Thiên nắm chặt trong tay cửu diệu kim nha đồ. Trong mắt lóe qua vẻ tàn khốc. Lần này, tuyệt đối không thể lưu thủ. Áp chủ bài xuất tan đều giết không được trước mắt hai người này mà nói. Sự tình liền phiền toái. Nghe nói ma sát môn tiếp nhiệm vụ. Không đạt mục đích. Tuyệt không bỏ qua. Nhưng bọn họ trốn trở về mà nói. Bản thân áp chủ bài toàn bộ lộ ra ánh sáng. Lần tiếp theo lại phái sát thủ đối phó bản thân. Tuyệt đối sẽ một kích chí mạng. Không lưu bất luận cái gì xoay người cơ hội. Hai đầu năm trượng dài giao long. Ở không trung du đãng. Giống như cây kéo. Chia tà hữu. Hướng về Lăng Thiên giao thoa mà đến. Lăng Thiên hừ lạnh một tiếng. Nhẹ nhàng cầm trong tay cuốn kia cửu diệu kim nha đồ run động một cái. Hơn 10 đạo tinh viên kiếm mang. Đột nhiên xông ra. Xoắn về phía hai đầu kia giao long tinh phách. Sau đó hắn lại xuất ra kế đô kính. Đem kế đô hư ảnh kích hoạt. Chắn trước người. Cuối cùng. Năm cái kim nha. Từ họa đồ bên trong đập ra. Hóa thành lập lòe trời cao kim mang. Thẳng tắp hướng về ấp nhị vọt tới. Nháy mắt liền đến ấp nhị trước người. Không đợi hắn kịp phản ứng. Liên tiếp oanh đến trên người hắn. Oanh. Bị hơn 10 đạo tinh viên kiếm mang rào sát sau đó. Hai đầu giao long đụng vào kế đô hư ảnh. Chỉ là chống đỡ chốc lát. Kế đô hư ảnh liền tuyên cáo vỡ tan. Hai đạo kim mang. Từ Lăng Thiên bả vai cùng trên bụng xuyên qua. Mang theo hai đóa huyết hoa. Hai đạo bá khí nguyên lực. Dọc theo Lăng Thiên kinh mạch một đường lao nhanh. Phóng tới hắn đan điền. Muốn đem hắn ngũ tạng lục phủ. Còn có đan điền khí hải toàn bộ phá hủy. Ở hắn thể nội. Giống như rời sông lấp biển giao long. Trắng trợn phá hư lên. Lăng Thiên vận chuyển tử cực diệu tinh quyết. Thôi động đan điền 109 khỏa tinh thần. Liều mạng xoay tròn. Thu nạp tinh cực tử khí. Chuyển hóa thành nguyên khí. Đi trừ khử hai đầu này hoành hành bá đạo nguyên lực. Phốc. Hắn thể nội nguyên lực hung hăng cùng hai đạo kia hàm chứa giao long tinh phách phá hư lực lượng nguyên lực đâm vào cùng một chỗ. Liền phảng phất ngũ tạng lục phủ toàn bộ đều nhận chấn động dường như. Không nhìn được sắc mặt biến đổi. Trong miệng càng là đột nhiên phun ra một ngụm nổ huyết. Thân thể kịch liệt lắc lư một cái. Thiếu chút nữa thì đứng không vững từ trên phi kiếm cắm ngã xuống. Đối diện ấp tam. Liên tục bị năm đạo kim sắc kiếm mang đánh trúng. Liền tựa như là bị năm cái nguyên đan đỉnh phong tu sĩ. Sử xuất mạnh nhất một kích. Đồng thời đánh vào trên người. Không cần nói hắn chỉ có nguyên đan đỉnh phong tu vi. Liền xem như tử phủ tu sĩ. Đều rất khó tiếp nhận như thế cuồng bạo công kích. Ấp tam trên người lập lòe kim giáp. Sớm cũng đã triệt để băng liệt. Cao năm trường thân thể. Mi tấm. Miệng. Yết hầu. Ngực còn có đan điền. Xuất hiện năm cái trong suốt lỗ lớn. Đã bị cái kia năm cái kim nha bắn thủng. Coi như hắn là tử phủ tu sĩ. Chịu dạng này tổn thương. Đều chỉ có một con đường chết. Càng không cần nói hắn chỉ có nguyên đan đỉnh phong tu vi. Ấp nhị chỉ kịp gầm thét một tiếng. Sau đó thân thể cấp tốc thu nhỏ. Khôi phục nguyên trạng. Tiếp lấy liền từ giữa không trung trực tiếp ngã xuống dưới. Đụng vào đỉnh núi nham thạch bên trên. Hóa thành bột mịn. Lăng Thiên thở phào một cái. Cố nén thể nội còn tại kịch liệt đấu tranh hai cấu nguyên lực. Miễn cưỡng khống chế phi kiếm. Hướng về ấp tam bên kia phóng đi. Trông thấy ấp nhị chết ở Lăng Thiên trên tay. Ấp tam trong mắt toát ra không che giấu chút nào vẻ sợ hãi. Muốn thoát thân đào tẩu. Lại bị chiến thiên khôi lỗi kéo chặt lấy. Căn bản không cách nào thoát thân. Càng làm cho hắn cảm thấy sợ hãi là. Thủy hỏa kỳ cũng đang chiến thiên khôi lỗi liên tục đánh xuống. Biến ảm đạm vô quang. Phía trên thậm chí xuất hiện rất nhiều vết sách. Phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ vụn. Đến lúc đó. Hắn đem trực diện chiến thiên khôi lỗi thiết quyền. Đây tuyệt đối là một kiện cực kỳ khủng bố sự tình. Lăng Thiên bay đến ấp tam phía trên. Những cái kia phi kiếm đều gấp theo sát theo lấy hắn cùng một chỗ tới. Tiếp tục vần quanh ở hắn bên người. Khi hắn nỗ lực dùng thần niệm khu động những cái này trên phi kiếm bồng lai phù văn lúc, chỉ cảm giác trong thức hải truyền đến đau đớn một hồi. Nhưng hắn sắc mặt trắng nhợt, căn bản không cách nào lại vận dụng những cái này phi kiếm lấy bồng lai kiếm trận ngăn địch. Cũng may hắn còn có cuối cùng áp chủ bài. Kia chính là cửu diệu kim nha đồ phía trên cuối cùng còn thừa lại một cái kim nha. Đây là hắn đặc biệt vì ấp tam chuẩn bị. Chỉ chờ chiến thiên khôi lỗi đem cái kia mặt thủy hỏa kỳ oanh thành vỡ nát, liền có thể đem đại lễ đưa ra. Oanh! Chiến thiên khôi lỗi vĩnh viễn không biết mệt mỏi liên tục oanh kích. Rốt cuộc đem thủy hỏa kỳ hóa thành vỡ nát. Ngay trong nháy mắt này, lăng thiên trong tay cửu diệu kim nha đồ kích bắn ra một vòng kim sắc lưu quang, thẳng tắp hướng về ấp tam ngực vọt tới. Đồng thời, chiến thiên khôi lỗi càng là vọt tới ấp tam trước mặt, song quyền đều xuất hiện đánh phía đầu hắn. Hắc sắc thiết quyền phía trên kích tạo nên từng vòng gợn sóng, phảng phất liền không gian đều có thể đánh nát. Ấp tam kinh hãi phía dưới, cuống quýt giơ lên trong tay trường đao, nghênh hướng chiến thiên khôi lỗi thiết quyền. Nhưng không ngờ một màn kia kim quang vượt lên trước mà tới, xuyên qua hắn tâm khẩu, biến mất ở trong chân trời. Hắn trái tim nháy mắt bị kim nha chấn thành bột mịn, trong tay trường đao cũng biến mềm mại bất lực, căn bản ngăn không được chiến thiên khôi lỗi khí thế cuồn cuộn trọng quyền. Ầm, chiến thiên khôi lỗi một quyền đánh xuống, đem ấp tam trước ngực đánh đến thật sâu lõm xuống dưới. Sau đó ấp tam liền như là như lưu tinh đụng vào trên vách núi đá, thật sâu xa vào đến vách đá, hình thành một cái to lớn hình người hang động. Lăng thiên ngự kiếm bay đến vách núi đối diện, nhìn xem hãm sâu ở trong vách đá ấp tam, gặp hắn cũng đã tắt thở, lúc này mới đem chiến thiên khôi lỗi thu vào nạp giới. Chiến thiên khôi lỗi bất luận cái gì động tác đều cần tiêu hao đại lượng linh thạch, hơn nữa còn nhất định phải là thượng phẩm linh thạch mới được. Chỉ là giao thủ ngắn ngủi một đoạn thời gian, nguyên bản cất giữ trong chiến thiên khôi lỗi bên trong thượng phẩm linh thạch liền đã tiêu hao 7-8 phần. Lần sau còn muốn vận dụng chiến thiên khôi lỗi, liền phải lăng thiên bản thân đi kiếm thượng phẩm linh thạch mới được. 100 khối hạ phẩm linh thạch mới có thể đổi một khối trung phẩm linh thạch, mà 1000 khối trung phẩm linh thạch mới có thể đổi một khối thượng phẩm linh thạch. Có thể thấy được thượng phẩm linh thạch ẩn chứa nguyên lực rộng lượng. Hắn đem ấp nhị cùng ấp tam pháp bảo cùng nạp giới toàn bộ đều thu nạp lên. Sau đó đem sơn nham sụp đổ, đem hai cái này ma sát môn sát thủ đều vùi lấp đến toái thạch. Lúc này mới ngự kiếm hướng lấy tinh cực tông bay đi. Trên đường lăng thiên hắn phân tâm lưỡng dụng, bắt đầu kiểm kê lần này thu hoạch. Ấp nhị cùng ấp tam binh khí đều là nguyên đan thượng phẩm pháp bảo. Tuy nhiên hắn không thể dùng, nhưng cầm lấy đi đưa người hoặc là đổi linh thạch không sai. Về phần hai người nạp giới, đều có trung phẩm linh thạch vạn khối, thượng phẩm linh thạch hơn 10 khối. Hợp lại cùng nhau, đều hối đoái thành thượng phẩm linh thạch mà nói. Ngược lại là miễn cường có thể đủ ở khu đồng chiến thiên khôi lỗi một trận chiến. Về phần đan dược loại hình đồ vật, lăng thiên toàn bộ đều quét bản thân nạp giới. Chỉ có ấp nhị nạp giới còn có một cái hình như lưu ly đăng pháp bảo, gây nên hắn chú ý. Cái này pháp bảo thoạt nhìn tựa hồ cũng không bất luận cái gì chỗ kỳ lạ. Bấc đèn cũng ở vào dập tắt trạng thái. Lưu ly đăng đăng hồ bên trong càng là nửa điểm nhiên liệu đều không có. Phía trên còn có hết mấy chỗ lỗ hồng. Mặc dù cùng chỉnh thể không tổn hao gì, lại cũ nát đến giống như là từ trong đống rác lật tìm đi ra. Tựa hồ liền tiên thiên pháp bảo cũng không tính, nhưng lại bị ấp nhị thu nạp ở trong nạp giới. Có thể thấy được cái này chén nhỏ lưu ly đăng nhất định có chỗ kỳ lạ. Lăng thiên thử đem nguyên lực quán thâu đến lưu ly đăng, nhìn xem sẽ lên phản ứng gì. Lại phát hiện căn bản không hiệu quả gì. Lưu ly đăng cũng không có chuyển hóa nguyên lực. Chút nhiên đăng diễm, phảng phất liền chỉ là một chiếc phổ thông cổ đăng thôi. Liền là hắn khi theo tay đem cái này chén nhỏ lưu ly đăng thả lại đến nạp giới thời điểm, đột nhiên sau lưng vẫn tinh kiếm nhẹ nhàng run một cái. giống như cùng cái này lưu ly đang nổi lên một loại nào đó kỳ diệu phản ứng. Hắn sườn sốt một cái, cuống quýt sử dụng phi kiếm rơi vào phía dưới sơn mạch, từ rậm rạp lâm hải phía trên xuyên qua, tìm một chỗ sơn động chui vào. Sơn động chỉ có 3 trượng sâu, bên trong 10 phần khô ráo, không giống như là có hung thú chiếm cứ bộ dáng. Cho nên Lăng Thiên cũng yên tâm khoanh chân ngồi xuống, một tay cầm cái kia chén nhỏ lưu ly đăng, một tay đem vẫn tinh kiếm rút ra, cẩn thận cảm thụ được cả hai ở giữa có phải là thật hay không có liên hệ. Đột nhiên, lần trước nhìn thoáng qua sau đó, vẫn tinh kiếm lần thứ hai đã tuôn ra điểm điểm tinh quang, vây quanh Lăng Thiên, hóa thành một đoàn tinh vân, xoay chậm chậm lên. Đồng thời, nguyên bản mặc kệ như thế nào đều không hề có động tĩnh gì lưu ly đăng, bấc đèn phía trên đột nhiên lóe lên một cái, sau đó xuất hiện một chút so đậu nành còn muốn nhỏ diễm hỏa, lặng lặng bốc cháy lên. Lăng Thiên lấy làm kinh hãi, hô ra một hơi thở, tức khắc quá sợ hãi. Nếu là đem ngọn đèn này thổi tắt, một phần vạn lại không thắp sáng, chẳng phải là bỏ lỡ thấy rõ lưu ly đăng bí mật cơ hội. Lưu ly đăng phía trên diễm hỏa bị hắn khí tức phất qua, lại là không nhúc nhích tí nào, giống như cho dù là mưa to gió lớn đều không cách nào làm cho nó dập tắt. Lăng Thiên cẩn thận quan sát chốc lát, lúc này mới phát hiện điểm này diễm hỏa rõ ràng là từ vô số tinh quang ngưng tụ mà thành. Diễm hỏa giống như tụ tập toàn bộ tinh hà, mỹ lệ vô cùng. Chương 70. Thất bảo tổ nguyên lưu ly đăng. Lưu ly đăng bị thắp sáng nháy mắt, Lăng Thiên thức hải, một chút tinh quang diệu lên, sau đó vô số văn tự từ thức hải bên trong tuôn ra, khắc ấm ở hắn não hải vô cùng rõ ràng. Lăng Thiên cẩn thận đem những văn tự này đọc hiểu một phen, nhìn về phía trong tay lưu ly đăng lúc, trong mắt không che giấu chút nào toát ra sợ hãi lẫn vui mừng. Đây tuyệt đối là niềm vui ngoài ý muốn. Không nghĩ đến giết chết 2 cái ma sát môn nguyên đan đỉnh phong sát thủ, lại còn có thể có dạng này thu hoạch. Liền xem như tiếp xuống phải đối mặt ma sát môn trả thù, Lăng Thiên cũng cảm thấy bản thân đáng giá. Cái này chén nhỏ lưu ly đăng, thật tên là thất bảo tổ nguyên lưu ly đăng, chính là từ thời đại thượng cổ truyền thừa xuống bảo vật. Cùng vẫn tinh kiếm tựa hồ có thiên ti vạn lũ liên hệ. Thất bảo tổ nguyên lưu ly đăng mặc dù cũng không bất luận cái gì phòng ngự hoặc là công kích năng lực, nhưng lại có thể làm cho Lăng Thiên tu luyện thành một môn cực kỳ lợi hại thần thông. Nguyên hạch viêm dương diệt tuyệt thần quang. Cái gọi là tổ nguyên, chính là ngưng tổ nguyên hạch, nguyên tử chi lực ý tứ. Cái này chén nhỏ lưu ly đăng có thể đem tinh hải bên trong nguyên hạt cùng nguyên tử chi lực ngưng tụ thu thập, cung cấp cho người tu luyện thần thông. Nếu như có thể đem môn thần thông này luyện thành, một kiếm ra, dẫn động nguyên hạt viêm dương diệt tuyệt thần quang, nhẹ nhõm có thể diệt sát tử phủ sơ kỳ tu sĩ. Thần quang cửu chuyển, nếu là tu luyện đến mạnh nhất, đừng nói là tử phủ tu sĩ, liền xem như vạn tượng chân nhân, nguyên thần chân nhân, đều có thể giết được. Bất quá tu luyện nguyên hạch viêm dương diệt tuyệt thần quang cực kỳ khó khăn, nghĩ luyện đến đề cửu chuyển cực kỳ khó khăn, cơ duyên cùng chăm chỉ thiếu một thứ cũng không được, càng phải một điểm kia linh tính lập lòe mới có khả năng thành công. Hơn nữa nguyên hạch viêm dương diệt tuyệt thần quang chỉ là thất bảo tổ nguyên lưu ly đăng có khả năng tu luyện thấp nhất nhất đẳng thần thông thôi. Ngày sau đợi đến Lăng Thiên thực lực tăng cường, có thể lấy được càng nhiều truyền thừa, còn có thể tu luyện càng thêm lợi hại thần thông. Trong đầu ấm hiện ngày đó bí yếu cuối cùng, còn viết ra một cái tân thần thông, nguyên tử dương cực thần quang, uy lực lượng cường đại, đơn giản cho người líu lưới. Tối thiểu nhất cũng phải chờ Lăng Thiên tu vi tiến giai nguyên thần chân nhân mới có thể tu luyện. Nếu không căn bản ngăn cản không nổi nguyên tử dương cực thần quang uy lực, chỉ cần hấp thu một tia liền sẽ hôi phi yên diệt. Lăng Thiên thở phào một cái, đem tu luyện nguyên hạch viêm dương diệt tuyệt thần quang pháp môn một mực ghi vào trong lòng. Chỉ chờ trở về tinh cực tông sau đó, liền bắt đầu tu luyện. Nếu như không phải chỗ này sơn động thực sự không an toàn mà nói, hắn đều đơn giản hận không thể lập tức bắt đầu tu luyện thần thông, tăng cường chiến lực. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem thất bảo tổ nguyên lưu ly đăng cất kỹ. Sau đó mới tiếp tục hướng về tinh cực tông bay đi. Một đường thuận thuận lợi lợi quay trở về Khai Dương Phong. Sau đó Lăng Thiên đi trước gặp Lỗ Địch Bình một mặt. Tu luyện nguyên hạch viêm dương diệt tuyệt thần quang, cần đại lượng linh thạch. Trên người hắn dự trữ chỉ sợ còn có chút không đủ. Cho nên phải đem vừa mới chiếm được mấy món pháp bảo xuất thủ. Nhiều đổi chút linh thạch trở về. Mới có thể thỏa mãn cần. Lỗ Địch Bình vẫn là ở lần trước tiểu viện bên trong cùng Lăng Thiên gặp mặt. Trông thấy Lăng Thiên đi tiến đến sau đó. Hắn thế mà thở phào một cái. Sau đó mở miệng hỏi. Lần này trở về Võ Dương Thành. Vẫn thuận lợi chứ? Lăng Thiên trong lòng âm thầm kinh ngạc. Không minh bạch vì cái gì Lỗ Địch Bình sẽ như vậy hỏi. Lăng gia tế tự đại điển sự tình. Tuyệt đối không có khả năng gây nên hắn quan tâm. Trong này khẳng định có cái gì đừng nguyên nhân. Nghe nói Thiên Kiếm Sơn mời ma sát môn xuất thủ. Muốn ám sát ngươi. Cho nên ta lo lắng ngươi về Võ Dương Thành sẽ gặp được ngoài ý muốn. Hiện tại nhìn ngươi bình an trở về. Cách này mới nới lòng khẩu khí. Lỗ Địch Bình cười đối Lăng Thiên giải thích một câu. Nghe nói cái kia tin tức sau đó. Hắn đều hận không thể lập tức khởi hành đi Võ Dương Thành tiếp Lăng Thiên trở về. Bất quá trưởng môn quan Vũ Quang mấy câu nói. Lại bỏ đi hắn ý niệm. Ngươi bảo vệ được hắn nhất thời. Bảo hộ không được hắn một đời. Cái gọi là thiên tài. Chỉ có ở trong mưa gió chịu đựng tôi luyện. Mới có thể trưởng thành. Hôm nay là nguyên đan đỉnh phong tu sĩ muốn giết hắn. Ngươi có thể cứu hắn. Ngày sau nếu là tử phủ tu sĩ muốn xuất thủ. Ngươi làm sao bây giờ? Chẳng lẽ đi chịu chết? Mặc dù lời nói này phải có chút bất cận nhân tình. Lại là chân lý. Thiên tài nếu là không thể chống nổi mưa gió xâm nhập. Nửa đường chết yểu. Vậy liền căn bản không có tiếp tục bồi dưỡng tất yếu. Chết đi thiên tài. Căn bản cũng không phải là thiên tài. Tỉ như Thiên Kiếm Sơn Trần Ngọc. Liền là như thế. Sư tôn ngươi sao không sớm một chút nhắc nhở ta. Lăng Thiên cười khổ một tiếng. Nếu là sớm một chút biết rõ tin tức này. Hắn liền không đến mức bị ấp nhị cùng ấp tam giết trở tay không kịp. Đến hiện tại thể nội thương thế đều còn không có khỏi hẳn. Khó nói, ngươi cũng đã tao ngộ qua ma sát môn sát thủ. Lỗ Địch Bình nghe được Lăng Thiên lời. Giật nảy mình. Lần trước Lăng Thiên kích thương Đinh Huyền còn có thể nói là đánh lén thành công. Lần này, hắn thế mà có thể từ nguyên đan đỉnh phong tu sĩ trong tay đào thoát. Thật sự là kỳ tích. Lỗ Địch Bình ngưng thần đánh giá Lăng Thiên một phen. Quả nhiên trông thấy trên mặt hắn hơi hơi trắng bệch. Thể nội nguyên lực khuấy động. Tự hồ bị ám thương còn chưa khỏi hẳn. Bất quá Lăng Thiên có thể bình an trở về tinh cực tông là được rồi. Mượn ma sát môn một cái lá gan. Cũng không dám tới tinh cực tông nháo sự. Lăng Thiên gật đầu nói, gặp hai cái ma sát môn nguyên đan đỉnh phong tu sĩ, may mắn đều bị ta giết chết. Cái gì? Lỗ Địch Bình sửng sốt một cái. Sau đó cái này mới kịp phản ứng. Kinh ngạc hỏi. Ngươi nói là. Ngươi giết chết hai cái nguyên đan đỉnh phong tu sĩ. Ma sát môn tu sĩ thần thông dù gì. Uy lực cực lớn. Liền xem như hắn đều không dám nói tất thắng. Lăng Thiên thế mà có thể giết chết hai cái. Đơn giản đều nhanh muốn theo đuổi phía trên bản thân cái này làm sư tôn. Lỗ Địch Bình cơ hồ không dám tin tưởng. Cho nên vội vàng truy vấn chuyện đã xảy ra. Lăng Thiên cười khổ nói. Ta thế nhưng là xuất tan áp chủ bài. Mới giết chết hai cái kia ra hỏa. Ngay cả ta cái kia cửu diệu kim nha đồ phía trên chín đạo kiếm khí. Đều đã tiêu hao không còn một mảnh. Thậm chí còn vận dụng mộ sư tỷ lưu cho ta một tôn chiến thiên khôi lỗi. Chiến thiên khôi lỗi. Lỗ Địch Bình con mắt trừng lớn. Kém cỏi nhất huyền sắc chiến thiên khôi lỗi. đều có thể lực chiến nguyên đan đỉnh phong tu sĩ. Mộ Tuyết cái kia tiểu ni tử, thế mà lại đem lợi hại như vậy đồ vật lưu cho mình đồ đệ này. Nhìn đến đối với hắn thật đúng là tình thâm ý trọng. Ân. Một tôn huyền sắc chiến thiên khôi lỗi, không có nó trợ giúp, ta đã sớm chết rồi. Bất quá bên trong thượng phẩm linh thạch đều đã tiêu hao không còn một mảnh. Ta đang đau đầu đi địa phương nào bổ sung linh thạch đây. Lăng Thiên trong lòng khẽ động, vừa vặn cầm lấy cớ này mời Lỗ Địch Bình hỗ trợ, đem ấp nhị cùng ấp tam pháp bảo hối đoái thành thượng phẩm linh thạch, cung cấp tự mình tu luyện nguyên hạch viêm dương diệt tuyệt thần quang môn thần thông này. Thất bảo tổ nguyên lưu ly đăng thật sự là quá mức khẩn yếu, cho nên chuyện này chỉ có thể gạt Lỗ Địch Bình. Chờ mình đem nguyên hạch viêm dương diệt tuyệt thần thông tu luyện thành công, có sức tự vệ lại nói cho hắn cũng không muộn. Lỗ Địch Bình rộng lượng phất phất tay, cười nói, chiến thiên khôi lỗi sự tình tuyệt đối không nên nói ra. Ta nơi này còn có chút thượng phẩm linh thạch, trước cho ngươi. Nếu như không đủ, ta lại nghĩ biện pháp. Nói xong sau đó, hắn từ nạp giới lấy ra 100 khối thượng phẩm linh thạch trồng chất ở bên cạnh trên bàn đá. Lăng Thiên trong lòng âm thầm cảm kích. Hắn nguyên bản chỉ là muốn mời Lỗ Địch Bình giúp mình hối đoái thượng phẩm linh thạch, không nghĩ đến sư tôn lại hào phóng lấy ra nhiều như vậy thượng phẩm linh thạch đưa cho mình. Cái này cơ hồ liền là một vị nguyên đan đỉnh phong tu sĩ toàn bộ tài sản. Giống Ma Sát Môn ấp nhị cùng ấp tam nạp giới thượng phẩm linh thạch cũng liền chỉ có nhiều như vậy. Hắn đem ấp nhị kim giản cùng ấp tam trường đao, còn có còn lại mấy món được từ cái khác tu sĩ nạp giới pháp bảo đều lấy ra ngoài. Cười nói, sư tôn, ta muốn mấy ngươi giúp ta đem những cái này đều hối đoái thành thượng phẩm linh thạch. Chiến thiên khôi lỗi đơn giản liền là nuốt vàng thú, lại nhiều hơn phẩm linh thạch dự trữ đều không đủ nó dùng. Trên người ngươi đồ tốt thật đúng là không ít. Hai kiện này pháp bảo đều là nguyên đan thượng phẩm. Chẳng lẽ là hai cái kia Ma Sát Môn sát thủ? Lỗ Địch Bình cười gật đầu, ánh mắt từ kim giản cùng trên trường đao đảo qua, lập tức liền đoán được chân tướng. Lăng Thiên gật đầu nói, chính là bọn họ đồ vật. Những cái này pháp bảo bên trong có sư tôn ngươi cần dùng đến, cứ lấy đi. Lỗ Địch Bình cười ha ha, đưa tay ở cái kia đống pháp bảo phía trên đảo qua, đưa chúng nó đều thu vào nạp giới. Thấp giọng nói, ta làm sao có thể muốn đồ đệ mình đồ vật. Ngươi chờ một lát hai ngày, ta tự nhiên sẽ đem những cái này pháp bảo đều bán đi giá tốt đến, sau đó đổi thành thượng phẩm linh thạch cho ngươi. Nhận Lỗ Địch Bình tặng cho thượng phẩm linh thạch sau đó, Lăng Thiên trực tiếp ngự kiếm trở về chỗ mình ở. Mặc dù thời gian dài không có người ở, nhưng là pháp trận tự động vận chuyển, chỗ ở bên trong vẫn như cũ không nhiễm trần thế. Phòng ngủ trên bàn sách, ngừng lại một cái hạt giấy. Lăng Thiên cười đi tới, đưa tay đem hạt giấy cầm lấy. Hạt giấy đã có rất dài một đoạn thời gian không có mang đến qua tương lai khả năng phát sinh sự tình. Cái này cũng làm cho Lăng Thiên trong lòng âm thầm suy đoán. Chẳng lẽ cái kia mấy con cải biến chính mình vận mệnh hạt giấy, chỉ là nhìn thoáng qua, về sau sẽ không lại xuất hiện. Bất quá hắn lập tức liền lắc lắc đầu. Căn cứ phía trước mấy lần hạt giấy truyền lại tin tức đến xem, chỉ có dính đến hắn âm mưu hoặc là bí tàng, hạt giấy mới có thể ghi chép. Nếu như bí tàng vị trí thiên cơ bị can nhiễu, hạt giấy đồng dạng không cách nào thăm dò. Tỉ như Tiên Tung Lâm chính là như vậy. Cho nên khoảng thời gian này, hạt giấy phía trên đều là đăng nhiều kỳ thiên ma ký, ngược lại nói rõ tương lai một đoạn thời gian đều sẽ bình an vô sự, tối thiểu nhất sẽ không có người châm đối bản thân. Nghĩ tới đây, Lăng Thiên đem hạt giấy phía trên thủy kính thuật kích hoạt. Nếu như hắn suy đoán không sai, cái này đoạn thời gian trước bay tới hạt giấy phía trên, hẳn là sẽ ghi lại Ma Sát Môn hai cái sát thủ sự tình. Quả nhiên, thủy kính thuật câu trên chữ lại là một thiên mới tiểu thuyết, viết là Thiên Kiếm Sơn mời được Ma Sát Môn. Hắn lại trở về tông môn trên đường tiến hành chặn giết. Hắn lực chiến không địch lại. Bị hai tên nguyên đan đỉnh phong tu sĩ liên thủ đánh giết. Liền như vậy vẫn lạc. Chiến thiên khôi lỗi lăng thiên chưa bao giờ lấy ra qua. Một cái thả ở trong nạp giới. Cho nên hạt giấy phía trên cũng không ghi chép. Nếu là không có tôn này chiến thiên khôi lỗi. Lần này chặn giết. Hắn có thể nói là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vừa vặn cùng hạt giấy phía trên văn tự phù hợp. Lăng thiên thở phào một cái. Cái này hạt giấy. Quả nhiên ứng nghiệm hắn bộ phận phỏng đoán. Tin tưởng về sau bản thân nếu có nguy nan. Hoặc là có cơ duyên xuất hiện. Chắc chắn lại có hạt giấy truyền thư. Nhưng hắn su cát tỷ hung. Nhanh người một bước. Ba ngày sau đó. Lỗ Địch Bình tự mình đem hối đoái đến 300 khối thượng phẩm linh thạch đưa đến Lăng Thiên tinh xá. Căn dặn hắn hào hào tu luyện sau đó. Lúc này mới phiêu nhiên mà đi. Đợi đến Lỗ Địch Bình đi rồi. Lăng Thiên ở tinh xá trước cửa phủ lên bế quan tu luyện bảng số phòng sau đó. Đi đến đằng sau trong phòng tu luyện. Đem tất cả thượng phẩm linh thạch đều đổ đi ra. Chồng chất ở trước người. Tiếp lấy khoanh chân ngồi xuống. Lấy ra thất bảo tổ nguyên lưu ly đăng. Chuẩn bị bắt đầu tu luyện nguyên hạt viêm dương diệt tuyệt thần quang môn này lợi hại vô cùng thần thông.